ta có một tấm thẻ dính dính 27 chương 246 viên hầu trọng địa thú tinh như núi xem như viên hầu một mạch hang ồ. Hoa Mộc Sơn bên trong bá chủ. Đương nhiên là cái kia khoảng chừng hơn triệu lớn nhỏ không đều viên hầu. Ở trong đó, huyết mạch giống nhau viên hầu chỉ có thể ở tại Hoa Mộc Sơn bên ngoài núi. Chỉ có những nắm giữ kia cao đẳng huyết mạch viên hầu mới có thể đủ sinh hoạt tại Hoa Mộc Sơn khu vực hạch tâm, cũng chính là Hoa Mộc Sơn nội sơn. Hoa Mộc Sơn núi cao rừng rộng, tại linh khí khôi phục trước đó, nơi này chỉ bất quá chỉ là một tòa phổ thông núi nhỏ. Nhưng là theo Thương Hải Tang Điền biến hóa, cái này Hoa Mộc Sơn chẳng những chiếm diện tích ngàn dặm, nội sơn càng bị một tòa thiên nhiên hình thành đại trận ẩn tàng. Đừng nói đối địch nhân tộc, dù cho hung thú bộ tộc cường giả cũng trên cơ bản không biết nên như thế nào tiến vào Hoa Mộc Sơn nội sơn. Nhưng là tại trong truyền thuyết, Hoa Mộc Sơn nội sơn nắm giữ vô tận thần quả bảo thụ, nắm giữ đại lượng tư nguyên thần thạch, có thể nói là thiên hạ cấp cao nhất tu luyện phúc địa. Đường Dụ lặng lẽ đi vào Hoa Mộc Sơn bên ngoài làm một nhân tộc. Hắn đi vào Hoa Mộc Sơn nhìn qua rất rõ ràng. Trên thực tế tại Hoa Mộc Sơn cái này lớn như vậy sơn nhạc bên trong, hắn thật liền tựa như một giọt nước. Đối mặt cái này lớn như vậy Hoa Mộc Sơn, Đường Dụ mặc dù đã quen thuộc Hoa Mộc Sơn con đường, nhưng là hắn hay là hít một hơi. Không nói những cái khác, chỉ nói cái này Hoa Mộc Sơn thiên địa hạt liền so địa phương khác thiên địa hạt trọn vẹn nồng hậu dày đặc gấp 10 có thừa. Hơn triệu viên hầu cũng là một cách để người cảm thấy tim đập nhanh số lượng. Hơi trầm ngâm sát na, Đường Dụ liền đem chính mình lâm đến trước đã chuẩn bị xong một bộ cử viên quần áo mặc vào người. Xem như hung thú bên trong lớn nhất tộc đàn một trong, viên hầu bộ tộc cũng là nhân tộc chú ý đối tượng. Cho tới nay, nhân tộc đều đối với viên hầu bộ tộc thực lực tiến hành qua sờ sắp xếp. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, viên hầu vỏ ngoài mặc dù tốt làm, nhưng là giả mạo viên hầu khí tức lại cũng không dễ dàng. Đã trở thành hung thú viên hầu, phần lớn trí thông minh đã không kém hơn nhân tộc, thậm chí trên sức chiến đấu so nhân tộc càng thêm cường đại. Mà xem như hung thú viên hầu đều có một loại đặc thù khí tức. Loại khí tức này phổ thông viên hầu rất nhạt, nhưng là cao đẳng viên hầu lại rất dày. Càng là muốn tiếp xúc đến viên hầu bộ tộc mấu chốt bí mật, càng là cần giả mạo cao đẳng viên hầu. Mà cái này căn bản là làm không được. Đem bộ kia viên hầu y phục mặc lên, Đường Dụ nhìn qua liền tựa như một đầu phổ thông cử viên. Về phần cử viên bộ tộc khí tức, đôi này Đường Dụ đến nói cũng không khó. Cái kia tiến đến từ Kim Chi Thành hỏi tội viên hầu khí tức, Đường Dụ đã dán đi qua. Đường Dụ không tin có cái này tại, sẽ còn có vấn đề gì. Không có thức tỉnh viên hầu, mặc dù sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng là bọn chúng trí thông minh vẫn có chút yếu. Đường Dụ hành tẩu ở đây chút phổ thông viên hầu bên trong, cũng không có cảm thấy bất kỳ áp lực. Trên đường đi, Đường Dụ dựa theo viên hầu tập tính chạy nhảy vọt, mặc dù có chút không quen, nhưng cũng không có gặp được cái gì cản trở. Theo tiến vào Hoa Mộc Sơn chỗ sâu, một chút huyết mạch chiến sĩ cấp bậc viên hầu bắt đầu ẩn hiện. Những huyết mạch này chiến sĩ cấp bậc viên hầu không hề giống bên ngoài núi những không có kia thức tỉnh huyết mạch viên hầu như vậy phóng túng. Bọn chúng đại đa số đều tại mượn nhờ khắp núi tảng đá rèn luyện lấy gân cốt. Thậm chí Đường Dụ thấy được một đám nhìn qua cũng không phải là quá lớn viên hầu, tại một đầu đạt đến ngũ phẩm vượn già dạy bảo dưới, đang hữu mô hữu dạng thi triển một loại quyền pháp. Lợi hại, trách không được tại thứ nhất võ viện bên trong có người đánh giá hung thú bộ tộc vương tộc, nói viên hầu bộ tộc mới là đối với nhân tộc đối thủ lớn nhất. Nhìn xem những này tu luyện viên hầu, Đường Dụ trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Những này viên hầu tu luyện đều vô cùng khắc khổ, bất quá viên hầu trung quy là viên hầu, giữa bọn chúng quản lý cũng không phải là cỡ nào nghiêm cẩn. Đã nắm giữ giống như chúng khí tức, Đường Dụ dễ như trở bàn tay liền đi tới viên hầu bộ tộc trọng địa Hoa Mộc Sơn nội sơn. Trong lúc này núi cùng bên ngoài núi tựa như cách tầng một thật mỏng sương mù. Nhưng là gián viên hầu bộ tộc vương giả trên thân kỹ năng đường rụi lại biết. Nếu như không nắm giữ tiến vào nội sơn bí quyết, liền xem như vương giả, cũng không đột phá nổi tầng này thật mỏng sương mù. Đây cũng là vì cái gì, vì kia viên hầu bộ tộc vương giả chấn định như thế nguyên nhân. Đường dụ đã biết thông qua bí quyết, tự nhiên sẽ không rụt rè. Ngay tại hắn chuẩn bị từ cái này sương mù bên trong xuyên qua thời điểm, liền gặp hai lớn một nhỏ ba đầu màu xanh cử viên, hướng phía hắn lao đến. Cái này hai con lớn màu xanh cử viên, mỗi một đầu đều có được linh huyết chiến tướng sơ kỳ chiến lực. Mà cái kia tiểu nhân thì là tam phẩm đỉnh phong. Nhìn tiểu nhân cử viên toàn thân đều là vảy màu xanh, đường dụ liền cảm thấy cái này màu xanh cử viên không phải bình thường. Chi chi chi hít, mặc dù đường dụ cảm thấy cái kia tiểu nhân màu xanh cử viên không lớn, nhưng là trên thực tế, cái này tiểu nhân màu xanh cử viên cũng không nhỏ. Tối thiểu nhất trên thân cao, so đường rụi hiện tại tình trạng muốn cao. Nghe nó một trận gọi bậy, đường rụi liền minh bạch cái này điểm nhỏ màu xanh cử viên tại nói chuyện với mình. Lời nói ý tứ là hỏi đường rụi có phải hay không muốn đi vào nội sơn tu luyện. Cũng hỏi đường rụi nội sơn thông hành phù là màu gì. Nội sơn thông hành phù, thứ gì? Đường rụi buồn bực phía dưới, tranh thủ thời gian hướng phía cái kia màu xanh nhỏ cử viên dán. Màu xanh nhỏ cử viên năng lực không nhiều, cũng chính là 7-8 loại. Đường rụi rất nhanh dính dán vào chính mình cần trong lúc này nối thông hành phù. Một cái màu đỏ ngọc thạch bên trong như có cái gì phù văn. Khi đường rụi đem chính mình ngọc thạch lấy ra lung lay về sau, màu xanh nhỏ cử viên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ai nhỉ? Chúng ta thông hành phù dĩ nhiên không sai biệt lắm. Thật sự là thật là hữu duyên. Đường rụi không còn gì để nói. Hắn thật không nghĩ cùng cái này màu xanh nhỏ cử viên đi vào chung. Dù sao hắn cái này thông hành phù là gián. Nếu như đồng thời xuất hiện, bị điều tra ra cả hai giống nhau như đúc tỷ lệ quá cao. Sở dĩ ở đằng kia màu xanh nhỏ cử viên lưu luyến không rời cùng người nhà chia tay, cũng đi vào hoa mộc sơn nội sơn về sau, đường rụi lại đợi nửa ngày, lúc này mới tiến vào hoa mộc sơn nội sơn. Hoa mộc sơn nội sơn là một tòa đơn độc núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng là toàn bộ núi nhỏ quả thực chính là dùng linh thạch trồng chất mà thành. Bên trong linh khí mật độ là bên ngoài mấy chục lần không nói, đường rụi thậm chí cảm giác tới đây thiên địa pháp tắc cũng so bên ngoài muốn rõ ràng. Ở đây tu luyện bất luận là cái gì đều rất nhanh. Khi tiến vào hoa mộc sơn nội sơn chỗ lối đi, hai cái khoảng chừng lục phẩm tu vi kim sắc cử viên chấn giữ tại thông đạo hai bên. Đối với đường rụi loại này ra vào viên hầu tinh anh tiến hành kiểm tra. Đường rụi cách này một thân viên hầu quần áo cơ hồ đã đến lấy giả loạn thật tình trạng. Đương nhiên, nếu như đổi thành người bình thường mặc bộ quần áo này, đừng nói đi vào cách này hoa mộc sơn chỗ sâu, chỉ sợ mới vừa tiến vào hoa mộc sơn liền sẽ có bị xé nứt nguy hiểm. Dù sao, viên hầu bộ tộc đặc hữu khí tức mới là viên hầu bộ tộc phân biệt tộc nhân mình trọng yếu nhất thủ đoạn. Đường rụi đến cũng không có sấn động cái kia hai cái lục phẩm viên hầu quá nhiều chú ý. Áp chế khí tức đường rụi cũng chính là một cái tu vi vừa mới đạt đến tứ phẩm linh huyết chiến tướng phổ thông viên hầu anh tài mà thôi. Thông hành phù một cái lục phẩm viên hầu cường giả dùng viên hầu ngôn ngữ hướng phía đường rụi quát. Đường rụi đem chính mình phục chế tới thông hành phù đưa trước đi. Cái kia lục phẩm viên hầu cường giả cũng không để ý đến nói. Đi thôi. Sau khi đi vào, liền đi tổ địa tu luyện. Không nên chạy loạn, càng không cần loạn xông cấm địa. Đường rụi dùng viên hầu ngôn ngữ đáp ứng một tiếng, liền nhảy nhảy nhót nhót tiến vào hoa mộc sơn nội sơn. Cái này hoa mộc sơn nội sơn chẳng những linh khí vô cùng dồi dào, một chút tại nhân tộc bên trong cần phải bỏ ra không nhỏ đại giới mới có thể đủ ăn vào kỳ chân dị quả. Nơi đây càng là cái gì cần có đều có. Đường Dụ thậm chí gặp được mấy loại giá trị hơn ngàn nhất phẩm thú tinh quả, tùy ý treo ở đầu cành đón gió phấp phới. Rất hiển nhiên, những vật này tại Hoa Mộc Sơn nổi sơn cũng là có thể tùy ý lấy dùng. Bởi vì đối với Hoa Mộc Sơn tình huống còn không phải quá quen thuộc, Đường Dụ theo lấy trong núi này hầu tử hướng phía bọn trúc tổ địa mà đi. Mặc dù hắn lần này đến là đến làm phá hoại, nhưng là đã đi vào như thế một tòa bảo sơn, hắn cũng không thể tay không mà về. Viên hầu bộ tộc tổ địa ở vào một cái hẻm núi bên trong. Đường Dụ mới vừa tới đến cái này hẻm núi nhập khẩu, liền bị tình huống nơi này cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cái này tổ địa lối vào thình lình trưng bày một tòa toàn bộ đều là từ thú tinh tạo thành núi nhỏ, không có sai, chính là toàn bộ dùng thú tinh tạo thành núi nhỏ. Mà ở đây thú tinh núi nhỏ bốn phía thì có mấy trăm viên hầu tộc võ giả ngồi xếp bằng. Một cỗ tinh khí pháp tắc đang hướng phía những này viên hầu trên thân hội tụ. Đường Dụ nhìn thấy những này, con mắt đều có chút sám ngắt. Hoa ha ha, thú tinh, nhiều như vậy thú tinh, cái này hào hoa xa xỉ trình độ thật sự là không phải bình thường. Khoảng thời gian này, mặc dù Đường Dụ tại sưu tập thú tinh, nhưng là hắn địa vị thu thập chút ít thú tinh cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là muốn thu thập đại lượng thú tinh liền sẽ trở nên có chút khó khăn. Lần này đến Hoa Mộc Sơn, Đường Dụ chỉ là muốn cho cái kia viên hầu bộ tộc vương giả một cái cảnh cáo, lại không nghĩ tới nơi đây lại có nhiều như vậy thú tinh. Cái này thú tinh núi đại bộ phận đều là tam phẩm trở lên thú tinh, mà tại thú tinh núi đỉnh chóp càng có 7-8 khối thất phẩm thú tinh chớp động lên mê người sáng bóng. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đem cái này thú tinh núi dọn đi. Đường Dụ hít một hơi thật sâu, liền khoanh chân ngồi ở thú tinh núi bên cạnh. Hắn tiện tay đối với mình bên trái một con tứ phẩm viên hầu sử dụng mấy tấm dính thẻ. Sau đó liền hiểu những này viên hầu vây quanh nơi đây tu luyện nguyên nhân. Viên hầu bộ tộc cường giả, tại chính mình tuổi thọ đi đến cuối cùng thời điểm, đều sẽ đem thi thể táng nhập trước mắt sơn cốc đằng sau. Mà tại tiến vào sơn cốc trước, mỗi một cái viên hầu cường giả đều sẽ đem chính mình thú tinh lấy ra, đặt ở sơn cốc này lối vào. Theo chết đi viên hầu càng ngày càng nhiều, thú tinh trồng chất cũng liền càng ngày càng nhiều. Thú tinh chẳng những là một cái hung thú lực lượng cội nguồn, đồng thời còn ẩn giấu đi các loại pháp tắc huyết mạch huyền ảo. Viên hầu ở đây thú tinh núi tu luyện, chẳng những tốc độ tu luyện so chỗ bình thường tu luyện nhanh, hơn nữa còn rất có thể đưa tới một chút cùng mình thể chất tương hợp thú tinh cộng minh. Có thể cộng minh thú tinh sẽ để cho tu luyện viên hầu đối với mình huyết mạch chi lực lĩnh ngộ càng thêm nhanh chóng, cũng càng thêm xâm nhập. Sở dĩ nơi đây cũng liền trở thành viên hầu bộ tộc tu luyện bảo địa. Đường Dụ một bên khoanh chân làm bộ tu luyện, vừa bắt đầu suy tư chính mình đến tột cùng nên như thế nào mới có thể đủ đem cái này lớn như vậy thú tinh núi cho nó lặng yên không tiếng động hoàn toàn hấp thu thành năng lượng của mình. Nhìn cái này thú tinh núi bộ dáng, nó ẩn hàm thú tinh số lượng tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Ta có một tấm thẻ dính 27 chương 247 thần thạch trời sinh nguyên linh thần niệm Hoa Mộc Sơn nổi sơn tình huống. Đường Dụ rất nhanh liền sờ soạng một cách đại khái. Sở dĩ như vậy dễ dàng, trừ dính thẻ công lao bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì viên hầu bộ tộc không có phòng bị. Ở đây Hoa Mộc Sơn nổi sơn, trừ hai con kiểm nghiệm thông hành phù lục phẩm cử viên bên ngoài, liền không có bất kỳ kiểm tra. Đương nhiên, đây cũng là viên hầu bộ tộc đối trưởng khống Hoa Mộc Sơn có đủ cường đại tự tin tạo thành. Bọn chúng không cho rằng tại tầm kiểm soát của mình dưới, Hoa Mộc Sơn sẽ xuất hiện bị nhân tộc tiến vào đến tình hình. Nhưng là Hoa Mộc Sơn thực lực cũng đủ làm cho Đường Dụ kinh hãi. Hoa Mộc Sơn nổi sơn bên trong khoảng chừng 4 cái vương giả tỏa chấn, mà dựa theo viên hầu bộ tộc một chút thuyết pháp, Hoa Mộc Sơn chỗ sâu càng có một vị vương giả phía trên tồn tại bế quan. Mặc dù cái này vương giả phía trên tồn tại đã không biết bao nhiêu năm chưa từng ra tay. Nhưng là chỉ cần cái này vương giả phía trên tồn tại không có biến mất, nó chính là viên hầu bộ tộc mạnh nhất hữu lực bảo hộ. Ít nhất 5 cái vương giả, hơn nữa còn có một cái vương giả phía trên. Viên hầu bộ tộc thực lực thật đúng là không là bình thường mạnh. Ở đây chém giết 10 cái viên hầu sau đó rời đi, đối với đường dụ đến nói cũng không tính quá khó. Nhưng là bây giờ hắn đổi chủ ý, cái kia thú tinh núi chính mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế nhưng là một tòa toàn bộ đều là từ thú tinh tạo thành núi nhỏ toàn bộ cho viên hầu bộ tộc lấy đi, cái này lại quá dễ thấy. Đường dụ tại Hoa Mộc Sơn nổi sơn đi dạo một phen về sau, lại lần nữa cùng những viên hầu kia bộ tộc tuổi trẻ cường giả ngồi ở kia thú tinh trên núi. Lúc này đường dụ cẩn thận quan sát ở đây viên hầu ngồi vị trí, phát hiện trong bọn họ thậm chí đã có người đem thân thể gần sát cái kia thú tinh núi. Bọn chúng có thể đem thân thể của mình dán đi lên cái kia, hắn đường dụ cũng có thể. Nghĩ như vậy, đường dụ liền dùng thân thể của mình gần sát cái kia thú tinh núi, sau đó bắt đầu yên lặng thu nạp năng lượng. Bắt đầu thu nạp thời điểm, đường dụ có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ chính mình bất luận cái gì động tĩnh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhưng là ở đằng kia chậm rãi hấp thu bên trong, đường dụ con mắt chậm rãi phát sáng lên. Bởi vì hắn phát hiện cái kia thú tinh núi thú tinh không biết có phải hay không là bởi vì trồng chất cùng một chỗ thời gian quá dài, sở dĩ năng lượng của bọn nó đều biến thành một cái chỉnh thể. Đường dụ bên này hấp thu chính là hấp thu cả tòa thú tinh núi chỉnh thể năng lượng. Nói cách khác, đường dụ tại quá trình hấp thu bên trong không cần phải lo lắng một chút thú tinh bởi vì đã mất đi năng lượng mà hóa thành nát bấy. Có phát hiện này, đường dụ hấp thu năng lượng tốc độ có thể nói là càng lúc càng nhanh. Trên người hắn năng lượng càng là càng ngày càng nhiều. 100 triệu, 200 triệu, 1 tỷ, 5 tỷ. Hấp thu 5 tỷ năng lượng về sau, đường dụ lần nữa cẩn thận hướng phía thú tinh núi đánh giá hai mắt. Phát hiện cái này thú tinh núi mặc dù lớn nhỏ cũng không có gì thay đổi, nhưng là trên thực tế phát ra sáng bóng cùng pháp tắc chi lực đều đã giảm bớt hơn phân nửa. Đương nhiên, cái này nếu là không có người chuyên môn đối với loại tình huống này tiến hành phân tích, chỉ sợ cũng sẽ không có ai phát hiện cái này thú tinh núi biến hóa. Chính mình cái này một hơi hút thú tinh núi trọn vẹn hơn phân nửa năng lượng, có phải hay không tiếp lấy tiếp tục hấp thu xuống dưới đâu? Đường dụ lý trí nói cho hắn, tại nhân gia hang ồ, đặc biệt là một cái rất có thể vượt qua vương giả cấp bậc tồn tại tòa trấn dưới, vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Thế nhưng là cái kia ít nhất còn có hơn 1 tỷ năng lượng, thật là khiến người ta nhìn xem tốt lưu luyến. Đối với muốn sử dụng dính dính thẻ cùng dung hợp thẻ, đường dụ đến nói cái này năng lượng thực sự là quá trọng yếu. Bất quá cuối cùng đường dụ lý trí còn là đã chiếm thượng phong. Thu nạp năng lượng mặc dù rất thoải mái, có thể là thật núi sập, hắn cũng liền phiền toái. Lưu luyến không rời rời đi cái kia thú tinh núi, đường dụ liền hướng phía Hoa Mộc Sơn nội sơn chủ phong đi đến. Cái này chủ phong chính là cả tòa Hoa Mộc Sơn nội sơn linh khí nồng nặng nhất chi địa, cũng là Hoa Mộc Sơn trọng yếu nhất cấm địa chi nhất. Sở hữu Hoa Mộc Sơn viên hầu đều chỉ có thể tại đỉnh núi ngoài trăm trượng dừng lại, không thể tiến vào đỉnh núi trăm trượng. Mặc dù không biết viên hầu bộ tộc vì sao lại có quy định như vậy, nhưng là làm một tạm thời không định động thủ người, đường dụ vẫn là rất nguyện ý tìm tòi nghiên cứu một chút. Mặc dù cự ly đỉnh núi trăm trượng, nhưng là đường dụ ánh mắt vẫn như cũ có thể làm cho hắn rõ ràng nhìn thấy toàn bộ đỉnh núi tình hình. Linh khí hạt giống như sương mù dày đặc, đường dụ nhìn xem cái kia dày đặc linh khí hạt, trong lòng đối với viên hầu bộ tộc chiếm cứ Hoa Mộc Sơn càng phát ao ước. Nhân tộc tử kim chi thành mặc dù nhìn qua xảo đoạt thiên công, nhưng là cùng cách này Hoa Mộc Sơn vẫn như cũ tồn tại chênh lịch. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái kia đỉnh núi tình huống, hy vọng có thể nhìn ra đến tột cùng có nơi nào không tầm thường. ánh mắt lướt qua ở giữa, Đường Dụ liền phát hiện đỉnh núi chính giữa lại có một khối khoảng chừng 10 trượng phương viên, ở trong sương mù chớp động lên một tia thải quang nham thạch. Nhìn xem khối nham thạch này, Đường Dụ trong lòng lóe lên ý niệm chỉ có một cái, đó chính là thứ này bên trong sẽ không thật sự có một con trời sinh thạch viên a. Cùng Đường Dụ ở đây nhìn cự thạch kia viên hầu không ít, trong đó không ít càng là nghị luận ầm ĩ. Bọn chúng trong miệng truyền thuyết thật là không ít, thậm chí có hầu tử nói cái này nham thạch chính là một kiện tu luyện chí bảo, chỉ cần bọn chúng lão tẩu nguyện ý thôi động khối nham thạch này liền có thể cải thiên hoán địa. Nghe những này loạn thất bát tao thuyết pháp, Đường Dụ đối với cái này nham thạch hứng thú cũng là càng phát lớn lên. Hắn tình huống hiện tại tự nhiên là không thể nào đem thứ này dọn đi, cho nên có thể làm chính là dán một tấm cấp 3 dính dính thẻ ném ra. Đẳng cấp năng lượng quá thấp, Đường Dụ nhìn xem chính mình trong lòng chữ, trong lòng nháy mắt dâng lên một trận kinh hỉ. Hắn vui mừng chính là cái này cự thạch dĩ nhiên cũng có thể dán, không biết mình ở đây trên đá lớn có thể dán đến dạng gì kỹ năng. Cấp 4 dính dính thẻ, 100.000 năng lượng, vẫn như cũ là không có tác dụng. Nếu là tại hấp thu cái kia thú tinh núi năng lượng trước, Đường Dụ đối với sử dụng cấp 5 dính dính thẻ còn có chút không nỡ. Nhưng là hiện tại nha, hơn 5 tỷ năng lượng tại tay, giá trị 1 triệu năng lượng cấp 5 dính dính thẻ tính cái gì, không có gì lớn. Anh em là thổ hào tốt a. Cấp 5 dính dính thẻ dán thất bại, kết quả này có thể nói thật chính là vô cùng vượt quá Đường Dụ dự kiến. Dù sao cấp 5 dính dính thẻ là cái gì tiêu chuẩn, hắn nhất thanh nhị sở. Vương giả phía trên cũng chính là một tấm cấp 5 dính dính thẻ mà thôi. Đường Dụ nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn dùng cấp 6 dính dính thẻ là đối cái kia to lớn thạch nhân. Hiện tại tảng đá kia hẳn là cũng muốn cấp 6 dính dính thẻ không thành. Một ý niệm, Đường Dụ nhìn xem hòn đá kia ánh mắt càng thêm cực nóng. Mặc dù hắn trộm đi cái này 10 trượng tảng đá khả năng không lớn, nhưng là dán một khối linh thạch mang theo, hẳn là sẽ không gây nên người nào chú ý. Cấp 6 dính dính thẻ, 10 triệu năng lượng tại sử dụng cấp 6 dính dính thẻ nháy mắt, Đường Dụ trong lòng liền xuất hiện một hàng chữ. Cái này một tấm chữ nội dung rất đơn giản, dán thất bại. Dán thất bại, 10 triệu năng lượng xem như trôi theo dòng nước, nhưng là dán thất bại cũng tương tự mang ý nghĩa có thể sử dụng cấp 6 dính dính thẻ đối với tảng đá kia tiến hành dán. Thất bại, thất bại, thất bại. Thành công. Khi Đường Dụ sử dụng lần thứ 10 cấp 6 dính dính thẻ thời điểm, trong lòng của hắn xuất hiện một tấm điện sắc thẻ bài. Một tấm thẻ bài đại biểu cho Đường Dụ lúc này lựa chọn chỉ có một hạng. Đã không có cái gì lựa chọn tốt, Đường Dụ liền thứ nhất thời gian đem tấm thẻ bài kia lật ra. Liền thấy phía trên thình lình viết bốn chữ: Nguyên linh thần niệm, nguyên linh thần niệm. Đây là vật gì, không phải là khối đá lớn kia sao? Ngay tại Đường Dụ trong lòng có chút thất vọng thời điểm, cái kia nguyên linh thần niệm đã dung nhập vào trong lòng của hắn. Theo cái này nguyên linh thần niệm dung nhập, Đường Dụ liền cảm thấy một cái bàng bạc đến cực điểm ý thức ầm vang xông vào tinh thần của hắn. Cái ý thức này hảo đáng như trời. Tại cái ý thức này dưới, Đường Dụ liền cảm thấy mình tựa như trong thiên địa một cái nho nhỏ sâu kiến. Đường Dụ thần thức, thậm chí ở đây cố ý thức xông vào sát na, kém chút không có sụp đổ. Giờ khắc này Đường Dụ sinh ra một loại hiểu ra, đó chính là cũng không là cái gì, đều có thể đủ tùy ý sán. Ở đây cố ý thức áp bách phía dưới, Đường Dụ muốn vận chuyển tâm thần đều có chút khó khăn. Nếu như thời gian dài khó mà vận chuyển tâm thần, như vậy Đường Dụ đối mặt chỉ sợ sẽ là thân phận của mình sắp bại lộ phiền toái lớn. Làm sao bây giờ, điên cuồng thôi động hỗn nguyên minh vương quyết. Đường Dụ tâm thần cuối cùng từ áp chế bên trong tránh thoát một chút. Hắn đi lại có chút rối loạn rời đi sơn phong. Sau đó không kịp chờ đợi tìm một cái hố quật. Hoa Mộc Sơn nổi sơn tu luyện viên hầu võ giả nhiều, sở hữu mở động quật cũng nhiều. Đường Dụ đang tìm cách động quật chui vào về sau, thứ nhất thời gian liền vận dụng bí pháp, đem chính mình trong động quật khí tức phong tỏa. Hoàn thành đây hết thảy, Đường Dụ lúc này mới tính thật dài thở dài một hơi. Gián chỗ tốt kém chút không có đem tính mạng của mình rơi vào đi, loại chuyện này nói ra thật để người phi thường mất mặt. Tại bình phục một chút tâm thần về sau, Đường Dụ liền bắt đầu nghiên cứu cái kia xông vào chính mình trong lòng nguyên linh thần niệm. Rất nhanh Đường Dụ liền phát hiện, cái này nguyên linh thần niệm mặc dù cường đại, nhưng là không có hình thành chính mình riêng biệt ý chí. Nếu không, liền nương tựa theo cái này cường đại ý chí, chỉ sợ cũng muốn đem tâm thần của mình trực tiếp cho no bảo. Bất quá liền xem như dạng này, chính mình dựa vào cái kia ngũ phương minh vương đạo cơ, cũng khó có thể đem cố lực lượng này cho luyện hóa. Bởi vì cái này nguyên linh thần niệm thực sự là quá mức cường đại. Từng cái ý niệm chớp động, Đường Dụ cuối cùng vẫn lựa chọn dung hợp thẻ. Sử dụng dung hợp thẻ, đem cái này nguyên linh thần niệm hoàn toàn biến thành đồ vật của mình. Đây mới là giải quyết sán nguyên linh thần niệm phương thức tốt nhất. Mặc dù biết lần này dung hợp tiêu hao không ít, nhưng là nắm giữ 5 tỷ năng lượng Đường Dụ vẫn là vô cùng có lực lượng. Cần 4 tấm cấp 4 dung hợp thẻ tại xác định dung hợp về sau, Đường Dụ trong lòng liền sinh ra cần dung hợp thẻ số lượng 4 tấm cấp 4 dung hợp thẻ. Đó chính là 4 tỷ năng lượng. Trong lòng có chút không bỏ, nhưng là cảm giác trạng thái của mình vẫn là mạng sống quan trọng. Đem năng lượng hối đoái thành 4 tấm cấp 4 dung hợp thẻ, Đường Dụ lại bắt đầu lần nữa dung hợp. Có dĩ vãng dung hợp kinh nghiệm, Đường Dụ lần này chỉ quản nhắm mắt ngưng thần, để trong lòng của mình bảo trì không minh. Về phần tiếp xuống dung hợp ra dạng gì tình huống, liền đã không phải là hắn quan tâm vấn đề. Hắn hiện tại mong đợi nhất không phải đem cái kia nguyên linh thần niệm dung hợp về sau sẽ mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Hắn mong đợi là lần này dung hợp về sau, chính mình thần niệm không cần lại thụ vừa mới loại kia áp bách, loại kia ngay cả thân thể đều chỉ huy không được cảm giác. Thực sự là rất khó chịu. Ta có một tấm thẻ xính xính 27 chương 248 bản nguyên chi thần cương thần hợp nhất năng lượng. 1.14.554.525 thể lực. 82.133 suyệt chéo 83.856 lực lượng. 91.254 suyệt chéo 92.547 tinh thần. 51.442 suyệt chéo 52.241 kỹ năng. Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tầng thứ 6 Lăng Không Hành Thiên Thuật Đại Thành Quân Lâm Thất Đao Phá Hư Cửu Kiếm Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp Thôi Ba Chục Lãng Pháp Ma Ha Nhất Chỉ Huyết Mạch Lôi Diệu Linh Huyết Đỉnh Phong Bản Nguyên Chi Thần. Ngũ Phương Minh Vương đối mặt trong lòng không trang nội dung, Đường Dụ có một loại ngửa mặt lên trời cười to xung động. 4 tấm cấp 4 dung hợp thẻ quả nhiên không có để hắn thất vọng. Cái kia cho trong lòng hắn mang đến áp lực cực lớn nguyên linh thần niệm đã bị hoàn toàn dung nhập hắn nguyên thần đạo cơ bên trong. Vốn là chỉ là ra một phương minh vương nguyên thần đạo cơ, hiện tại ngũ phương minh vương đã toàn bộ phá cơ mà thành. Không chỉ như thế, ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần cùng tự thân cương khí cũng độ cao dung hợp, cả hai gia tăng uy thế, có thể là xa xa vượt qua dĩ vãng. Cương thần hợp nhất chính mình vậy mà tại dung hợp cái kia nguyên linh thần niệm về sau, đặt chân cương thần hợp nhất cảm thụ được chính mình trong lòng kích động. Một bộ tùy thời đều chuẩn bị phá thể mà ra ngũ phương minh vương, Đường Dụ đối với cái kia nguyên linh thần niệm càng phát ra sinh ra một loại ý cảm kích. Đường Dụ ngũ phương minh vương đạo cơ mặc dù đã thành, thế nhưng là muốn ôn dưỡng thành bản nguyên chi thần, vẫn như cũ cần một đoạn thời gian không ngắn. Mà cái này nguyên linh thần niệm chẳng những để Đường Dụ nhanh chóng hoàn thành ôn dưỡng, hơn nữa còn để hắn ngũ phương minh vương nguyên thần, so trong dự đoán, phải cường đại trọn vẹn gấp 10. Tại một phen thể ngộ về sau, Đường Dụ liền đi ra chính mình bế quan tiểu động quật. Hoa Mộc Sơn bên trong, lúc này đã là ban đêm. Cả tòa Hoa Mộc Sơn so ban ngày lộ ra an tĩnh không ít, nhưng là vẫn như cũ có không ít cử viên đang tu luyện. Đường dụ đối với những này tùy thời có thể đánh giết cử viên võ giả cũng không có để ở trong lòng. Hắn lần nữa dậm chân đi vào đỉnh núi kia cử thạch bên cạnh. Cử thạch vẫn như cũ, nhưng là trong đêm tối lại có vẻ càng phát thần dị. Nhìn xem khối cử thạch này, đường dụ có một loại cảm giác. Đó chính là cử thạch dựng dục cái này nguyên linh thần niệm. Luôn có một ngày muốn phá thạch mà thành. Chính mình dán ý thức của nó, liền mang đến cho mình chỗ tốt như vậy. Xem như từ cử thạch thai nghén. Cơ hồ cùng khối này thần dị cử thạch hoàn toàn dung hợp nguyên linh thần niệm. Phá thể mà ra sau nó. Nên loại nào cường đại nghĩ như vậy. Đường dụ liền có một loại muốn hủy đi cái kia thần dị cử thạch xung động. Bất quá tại cẩn thận hướng phía cử thạch kia phương vị nhìn mấy lần về sau. Đường dụ liền phát hiện mình muốn hủy đi cái này cử thạch. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng những cử thạch bốn phía ẩn hàm các loại cấm chỉ, mà lại cử thạch bản thân càng đã tại nó bốn phía tạo thành một loại lĩnh vực. Loại này lĩnh vực để khối cử thạch này cùng cả tòa Hoa Mộc Sơn thật chặt liên hệ lại với nhau. Muốn phá hoại cái này cử thạch, vậy sẽ phải phá hủy cả tòa Hoa Mộc Sơn. Mặc dù đối với tu vi của mình rất có lòng tin, nhưng là muốn phá hủy cả tòa Hoa Mộc Sơn, đường dụ lại là làm không được. Vừa cẩn thận quan sát hai mắt cử thạch, đường dụ lại lần nữa hướng phía cử thạch tới một tấm dính dính thẻ. Hy vọng lần nữa dán đến nguyên linh thần niệm. Dựa theo đường dụ ý nghĩ, nếu như có thể lần nữa dán đến cái này nguyên linh thần niệm, cái kia tuyệt đối có thể làm cho ý thức của mình lại lên một tầng nữa. Bất quá đáng tiếc là lần nữa hướng phía cử thạch kia sử dụng dính dính thẻ, kết quả lại là cái gì cũng dính lấy không đến. Cái này nguyên linh thần niệm dĩ nhiên không thể lại dính lấy. Đối với loại kết quả này, đường dụ mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp khác. Mang theo một chút bất đắc dĩ hạ cái này Hoa Mộc Sơn chủ phong, đường dụ thầm nghĩ chính là mình đạt được thạch nhân là cái kia dựng dục nguyên linh thần niệm tảng đá. Hắn cảm thấy thiên địa này giống như so chính mình tưởng tượng càng thêm khủng bố. Sau đó nửa ngày, đường dụ đều là tại Hoa Mộc Sơn nội sơn lắc lư. Ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần mặc dù bị hắn áp chế, nhưng là đối với toàn bộ Hoa Mộc Sơn cảm giác lại là càng ngày càng rõ ràng. Đường dụ chẳng những có thể rõ ràng cảm thấy tại Hoa Mộc Sơn bên trong có một cỗ xa siêu vương giả lực lượng như ẩn như hiện, hơn nữa còn cảm nhận được bốn cái vương giả vị trí. Tại Thú Tinh núi, đường dụ lại thận trọng hấp thu tiếp cận 1 tỷ năng lượng về sau, cũng không dám lại thu nạp. Hắn cái kia cường đại tâm thần đã cảm thấy, ở đây Thú Tinh núi vị trí trung tâm đã bắt đầu có Thú Tinh muốn sụp đổ. Nếu như hắn còn như vậy thu nạp xuống dưới, cái kia kết quả chính là lớn như vậy Thú Tinh núi toàn bộ sụp đổ. Không thể lại thu nạp Thú Tinh núi năng lượng. Hoa Mộc Sơn cái khác mấy cái trọng yếu cấm địa, đường dụ cũng bởi vì cấm chỉ vào không được. Ở lại cũng không có ý gì, đường dụ liền quyết định rời đi cái này Hoa Mộc Sơn. Bởi vì nội sơn đỉnh cấp tồn tại đều đang bế quan, sở dĩ đường dụ rất là nhẹ nhõm chém giết 10 đầu ngũ phẩm luyện cương cử viên về sau, ngay tại Hoa Mộc Sơn nội sơn một chỗ viên hầu tổ địa lưu lại một câu đến đây một du. Sau đó phiêu nhiên ly khai Hoa Mộc Sơn. Vô luận là Hoa Mộc Sơn chỗ sâu bế quan vị lão tổ kia, vẫn là mấy cái trấn thủ ở bên trong núi mấy cái vương giả, đều không có phát hiện Hoa Mộc Sơn bên trong tộc đàn đã thiếu đi 10 mấy đồng tộc. Ly khai Hoa Mộc Sơn phạm vi, đường dụ không tiếp tục che giấu khí tức của mình. Hắn đem máy truyền tin của mình mở ra, liền thấy phía trên thình lình đều là nhắn lại. Bên trong chẳng những có Ngụy Mạc cùng Lâm Như Hải đám người, đường dụ thậm chí gặp được 3 cái thuộc về La Lão Hổ nhắn lại. La Lão Hổ nhắn lại vô cùng ôn hòa. Hắn nói cho đường dụ chính mình không có chuyện gì, để đường dụ đừng làm chuyện điên rồ đi Hoa Mộc Sơn. Đây cũng là La Lão Hổ ôn nhu nhất một lần nhắn lại đi. Ý niệm trong lòng phun trào bên trong, đường dụ liền cho La Lão Hổ đám người trở về một cái tin tức. sau đó nhanh chóng hướng phía Tử Kim Chi Thành phương hướng vọt tới. Chúng vương điện. Lúc này không khí có chút kiềm chế. Mặc dù hung thú bộ tộc vị vương giả kia cũng không có ở đây. Nhưng là ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành sứ giả lại lần nữa hướng phía Cổ Thu Phong nổi lên. Cái kia ấy Lam Chi Thành sứ giả tại đề nghị của mình bị Cổ Thu Phong bác bỏ về sau. Cũng không có tức giận. Thậm chí trên mặt của hắn còn tràn đầy một tia nụ cười nhàn nhạt. Loại nụ cười này là một loại hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tiếu dung. Hắn trầm giọng nói, ta vừa mới đề nghị, đã là chúng ta cùng hung thú bộ tộc thương nhị có thành ý nhất biện pháp giải quyết. Ngươi muốn che chở La lão hổ tâm tư, ta có thể hiểu được. Nhưng là ngươi không thể bởi vì một người mà để cả cái nhân tộc lâm vào trong nguy cơ. Ta chỗ này đã được đến ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành vương giả trao huyền. Nếu như ngài khư khư cố chấp, vậy liền đừng có trách ta dựa theo ba thành hiệp nghị cưỡng ép thôi động Tử Kim Chi Thành nhị trưởng tuyển cử. Loại tràng cảnh đó hẳn không phải là cổ nhị trưởng ngài rất được hoan nghênh a. Cổ Thu Phong thần sắc cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành lại muốn khai thác loại thủ đoạn này. Tại ba thành trong hiệp nghị có như thế một đầu. Nếu như một cách nào đó thành quyết định đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái khác hai thành lợi ích, cái khác hai thành có thể ủng hộ cai thành phản đối làm ra loại này quyết định vương giả, tiến hành cai thành vương giả tuyển cử. Tuyển cử bên trong, cai thành vương giả mỗi người nắm giữ hai phiếu, mà cái khác hai thành vương giả thì mỗi người nắm giữ một phiếu. Quy định này chủ yếu là vì có thể chế ước ba thành hiệp đồng hành động, lại không nghĩ tới lại bị ấy Lam Chi Thành dùng tại loại địa phương này. Cổ Thu Phong không phải kẻ yếu. Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười ấy Lam Chi Thành sứ giả nói, đặc biệt phục hàn, ngươi xác định ngươi muốn làm thế này sao? Không phải ta nhất định phải làm như vậy, mà là ta ấy Lam Chi Thành chư vị vương giả quyết định làm như vậy. Đặc biệt phục hàn là một vị hơn 40 tuổi vương giả. Hắn thân hình cao lớn, mặt ngoài cho người ta một loại ôn nhĩ văn nhã cảm giác. Mà lại Mân Côi Chi Thành chư vị vương giả cũng tới tin tức, bọn hắn không thể tiếp nhận ngươi khư khư cố chấp. La lão hổ nhất định phải vì hành vi của hắn trả giá đắt. Cổ Thu Phong lạnh lùng nói. La lão hổ lỗ mãng, xác thực cho chúng ta tạo thành phiền phức. Nhưng là hắn vì cái gì xuất thủ, các ngươi lại không phải là không có nhìn thấy. Xem như vương giả, nếu như loại chuyện này phát sinh ở chúng ta trước mắt, các ngươi có thể trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh sao? Huống chi lần này hung thú vây thành, hung thú bộ tộc thủ đoạn đều đã cho thấy, bọn chúng tại tùy ý trà đạp ước định uy nghiêm. Nếu như các ngươi ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành nhất định muốn làm như vậy, vậy ta chỉ có đại biểu Tử Kim Chi Thành rời khỏi ba thành liên minh. Cổ Thu Phong kiên quyết để đặc biệt phục hàn sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Bất quá nháy mắt, hắn liền lạnh lùng nói, Cổ nhị trưởng, ta vừa mới đã nói qua, ngày hiện tại không nhất định có thể đại biểu toàn bộ Tử Kim Chi Thành. Cổ nhị trưởng đại biểu không được, chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu sao? Hắc Y Kiếm Vương lạnh lùng nói, đặc biệt phục hàn, ngươi nếu như muốn đồng thủ, ta có thể phụng bồi. Nhưng là nếu như ngươi tiếp tục như vậy ngông cuồng mở miệng, cũng đừng trách ta không khách khí. Cổ nhị trưởng, ngươi làm nhị trưởng, chúng ta luôn luôn không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là lần này, chúng ta những thế gia này lại nhất định phải nói chuyện. Cơ gia lão tổ trầm giọng nói, La lão hổ hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta Tử Kim Chi Thành lợi ích. Ngươi dạng này che chở hắn, đó chính là đối với toàn bộ Tử Kim Chi Thành không chịu trách nhiệm. Sở dĩ chúng ta hiện tại có thể cho ngài hai con đường. Một đầu là ngài từ toàn bộ Tử Kim Chi Thành đại cuộc xuất phát, để La lão hổ gánh chịu hắn cần phải nhận trừng phạt. Một cách khác thì là liền lại cơ gia lão tổ lúc nói chuyện liền nghe một cái giống như lôi đình giống nhau thanh âm nói, đủ rồi, Vương bát đản, ngươi im miệng cho ta. Vương giả cao cao tại thượng, đặc biệt là cơ gia lão tổ dạng này vương giả, càng là cảm thấy mình đã không phải người bình thường. Người khác gọi hắn thời điểm, trên cơ bản dùng đều là tôn xưng. Giống bây giờ như vậy tức miệng mắng to răn dạy, hắn không biết bao lâu chưa từng nghe qua. Ở đây quát lớn bên trong, La lão hổ đã đi ra. Hắn hướng phía Cổ Thu Phong ôm quyền nói: "Nhị trưởng, chuyện này ngài cũng không cần làm khó. Một người làm một người chịu. Bọn chúng hung thú bộ tộc không phải muốn bàn giao sao? Chờ một chút, ta liền cho bọn hắn một cái công đạo." Nói ra bàn giao mấy chữ thời điểm, La lão hổ đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ điên cuồng. Cổ Thu Phong khoát tay nói: "La lão hổ, ngươi lui về cho ta, nơi này ngươi bây giờ không có có tư cách nói chuyện." Đang khi nói chuyện, Cổ Thu Phong liền hướng phía đứng tại bên cạnh mình Hắc Y Kiếm Vương đám người nháy mắt, ra hiệu Hắc Y Kiếm Vương đám người đem La lão hổ mang đi. Hắc Y Kiếm Vương cũng không nghĩ tới La lão hổ vậy mà lại ngay tại lúc này xông tới. Hắn nhanh chóng đi đến La lão hổ phụ cận nói: "Lão hổ, theo ta đi." "Kiếm Vương, đa tạ ngươi đối với ta ủng hộ. Nhưng là hôm nay chuyện này, ta còn liền muốn nói rõ, ta có một tấm thẻ xính xính 27 chương 249 khoái đao chém loạn thảo." La lão hổ tránh thoát Hắc Y Kiếm Vương áp chế, thái độ kiên quyết nói: "Hung thú bộ tộc không phải nói cái gì ta có thể cùng vương giả của bọn chúng đến một cuộc chiến sinh tử đến giải quyết chuyện này sao? Tốt, ta liền theo chân chúng nó đến một cuộc chiến sinh tử. Bất quá ở đây, ta muốn cường điệu một chút, gặp lại chuyện như vậy, ta La lão hổ vẫn là sẽ đồng thủ." "La lão hổ, nói chém đinh chặt sắt, ẩn hàm vô tận cương liệt." Cổ Thu Phong vỗ một cái thật mạnh trước mặt cây bàn, lạnh lùng hướng phía Hắc Y Kiếm Vương nói: "Bắt hắn cho ta ấn xuống đi, nếu như lại để cho hắn chạy đến, người trông coi cút cho ta ra Tử Kim Chi Thành." Mặc dù vừa mới ấy Lam Chi Thành sứ giả nói cái gì một lần nữa tuyển cử nhị trưởng, nhưng là Cổ Thu Phong dù sao cũng là Tử Kim Chi Thành nhiều năm chấp trưởng giả, hắn uy nghiêm đã sớm thật sâu cắm vào đại bộ phận võ giả trong lòng. Theo hắn gầm thét, không ít người nhanh chóng chạy tới, lôi kéo La lão hổ liền muốn hướng chúng vương ngoài điện đi. La lão hổ nhìn xem Cổ Thu Phong, đôi mắt bên trong quang mang chớp động nói: "Nhị trưởng, ta La lão hổ mặc dù tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không phải người ngu. Hung thú bộ tộc phái ra vương giả, tuyệt đối không là bình thường vương giả. Nhưng là ta cảm thấy chính ta vẫn là có thể một trận chiến. Nếu như nhị trưởng không phải muốn khác nhau ý, vậy ta cũng chỉ có thể bản thân chấm dứt." Nói ra lời nói này La lão hổ tự nhiên không phải nói đùa. Ở đây một cái sát na, hắn khí tức trên thân biến đến vô cùng cuồng bạo. Cổ Thu Phong đôi mắt bên trong lãnh quang càng phát lạnh lùng. Hắn biết La lão hổ sở dĩ như vậy kiên định, khẳng định có người tại La lão hổ bên người nói cái gì. Chỉ bất quá bây giờ, hắn không biết cái này tại La lão hổ thân bên cạnh người nói chuyện. Một cỗ tức giận từ trên người hắn lan tràn ra. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đặc Phục Hàn nói. Xéo đi, Đặc Phục Hàn chính nhìn xem phẫn nộ La lão hổ. Hắn cảm thấy sự tình đã thành. Coi như xem như ba thành cử đầu một trong Cổ Thu Phong, cũng chỉ có thể tại sắp xếp của hắn hạ ngoan ngoãn khuất phục. Lại không nghĩ rằng Cổ Thu Phong vậy mà như thế bướng bỉnh, một câu xéo đi dĩ nhiên hướng thẳng đến hắn đập tới. Đang nghe câu này quát mắng nháy mắt, Đặc Phục Hàn liền cảm giác được trong lòng của mình căng lên. Bọn gia hỏa này vậy mà như thế không chút kiêng kỵ nói chuyện với mình, thực sự quá đáng ghét. Ngay tại Đặc Phục Hàn lên cơn giận dữ thời điểm, hắn cảm thấy từng đạo ánh mắt hướng phía hắn xem ra. Tại những ánh mắt này dưới, Đặc Phục Hàn trong lòng rét run. Hắn có một loại cảm giác, nếu như lúc này hắn thật cự tuyệt rời đi, như vậy hắn có thể sẽ bị ném ra. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi, hắn mặt mũi, hắn ấy Lam Chi Thành mặt mũi. "Các hạ, ngươi đây là muốn cùng ta ấy Lam Chi Thành quyết liệt hay sao?" Đặc Phục Hàn cuối cùng vẫn chấn định một chút tâm thần. Hắn chính là vương giả, Ngay tại lúc này, tuyệt đối không thể bị mấy câu liền oán rời đi. Như vậy, hắn mặt mũi liền không có chỗ thả. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói câu nói này sao? Cổ Thu Phong lạnh lùng nhìn xem Đặc Phục Hàn nói. Để Đức Rơi Cầu Tia cho ta nói câu nói này đánh đi ra. Đức Rơi Cầu Tia là ấy Lam Chi Thành nhị trưởng. Một cái danh xưng nhân tộc vương giả đệ nhất nhân tồn tại. Nhưng là đây chỉ là lời bình. Hắn cùng Cổ Thu Phong hai người đến tột cùng cách nào càng mạnh hơn một chút. Lại là không ai có thể nói rõ ràng. Theo Hắc Y Kiếm Vương đám người tới gần. Đặc Phục Hàn thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Ngay tại hắn giãy giụa lấy tự mình có phải hay không muốn phản kháng thời điểm. Cơ gia lão tổ đã trầm giọng nói. Nhị trưởng. Ngươi đây là muốn làm gì chẳng lẽ. Ngươi cảm thấy mình thật muốn một tay che trời sao? Cổ Thu Phong nhìn xem cơ gia lão tổ dáng vẻ. Đôi mắt bên trong lãnh quang càng phát ra nhiều hơn. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi cũng xéo ngay cho ta. Cơ gia lão tổ chưa từng có nghĩ đến. Chính mình lại bị Cổ Thu Phong mắng một câu nói như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Cổ Thu Phong luôn luôn ôn tồn lễ độ. Nhiều khi, coi như lời thô tục cũng sẽ không nói một câu. Nhưng là bây giờ, Cổ Thu Phong như thế càn rỡ quát mắng. Để hắn cảm giác đến trên mặt thật giống như bị cái gì trùng điệp cho một bạt tai. Khó chịu. Vô cùng khó chịu nhị trưởng. Ngươi dạng này vũ nhục cơ gia lão tổ. Đó chính là đối với chúng ta những thế gia này vũ nhục. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Một cách đứng tại cơ gia lão tổ bên người vương giả trầm giọng nói. Cổ Thu Phong lạnh lùng nhìn xem cơ gia lão tổ nói chuyện với đó vương giả. Ánh mắt của hắn. Để cơ gia lão tổ cùng nói chuyện vương giả đều cảm thấy áp lực cực lớn. Hai người nhất thời ở giữa thậm chí có một loại chính mình không biết nên nói như thế nào cảm giác. Cho các ngươi bàn giao tốt, ta hiện tại liền cho các ngươi một cái công đạo. Cổ Thu Phong lạnh lùng nói. Những năm này, ta cùng toàn bộ Tử Kim Chi Thành. Đối với các ngươi những thế gia này, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến lượt các ngươi tài nguyên. Cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu nên số lượng của các ngươi. Cũng cho tới bây giờ đều không có người xâm chiếm qua. Thế nhưng là các ngươi đâu, các ngươi đến tột cùng cho toàn bộ liên bang, cho toàn bộ thiên hạ, làm cái gì? Mỗi một lần hung thú vây thành, các ngươi đều trốn ở mình gia tộc lãnh địa tiêu giao qua ngày. Để các ngươi gia tộc tinh anh xuất thủ, các ngươi nói cho ta, các ngươi những thế gia này, đến tột cùng có bao nhiêu người xuất thủ qua? Cổ Thu Phong hừ một tiếng nói, cái này gần 30 năm nay, các ngươi những thế gia này cùng hung thủ tác chiến chết đi con cháu chỉ có 3 cái. Ha ha, thật sự là đủ buồn cười. 3 cái tam phẩm trở xuống con cháu chết trận, mà lại bọn hắn chết trận vẫn là bọn hắn chính mình tìm kiếm tài nguyên, không cẩn thận cùng hung thú phát sinh xung đột tạo thành. Các ngươi nói một chút, chính mình chiếm hầm cầu không gảy phân, còn có mặt mũi đến nơi này kêu gào chất vấn ta? Đối với việc này trước đó liền đã có người từng nói với ta, nhân tộc cần không phải là các ngươi loại này con sâu làm dầu nồi canh. Ta lúc ấy nghĩ là trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, nghĩ là chúng ta cộng đồng vượt qua lần này kiếp nạn. Nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại ta phát hiện ta nghĩ sai. Các ngươi không phải muốn tự thành bộ tộc sao? Ta cũng không ngăn. Các ngươi hiện tại liền có thể xéo đi cơ gia lão tổ cùng phía sau hắn mấy cái vương giả sắc mặt đỏ lên. Theo lấy mỗi người bọn họ thành lập riêng phần mình gia tộc. Đối với Tử Kim Chi Thành lòng cảm mến. Không sai biệt lắm đã biến mất hầu như không còn. Bọn hắn cùng hung thú vương giả ở giữa có hiệp nghị, sở dĩ hung thú vây thành căn bản liền sẽ không xâm phạm bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn đối với những bị vây công kia nhân tộc thành trì cũng sẽ không có cái gì để ý tới. Liền xem như nhân tộc thành dưới đất cầu viện, bọn hắn cũng nửa điểm cũng không để ý. Về phần Tử Kim Chi Thành tài nguyên, bọn hắn nhưng xưa nay đều sẽ không bỏ rơi một chút. Đừng nói ít phân cho bọn hắn, coi như đủ ác cho bọn hắn, bọn hắn cũng cảm thấy Tử Kim Chi Thành cách làm có lỗi với mình. Loại tình hình này đã để Tử Kim Chi Thành không ít vương giả cảm thấy phẫn nộ. Hiện tại Cơ Gia lão tổ đám người lẫn vào đến La lão hổ sự tình, càng làm cho Cổ Thu Phong rút kinh nghiệm xương máu. Cuối cùng hạ quyết tâm: các ngươi không phải không nguyện ý vì Tử Kim Chi Thành xuất lực sao? Các ngươi không phải đã cùng hung thú bộ tộc đạt thành một chút hiệp nghị sao? Tốt, các ngài hiện tại liền có thể đi Tử Kim Chi Thành, không lưu các ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung người. Cổ nghị trưởng, ngươi lời nói này có chút quá phận. Cơ Gia lão tổ trầm ngâm sát na nói, ta làm hết thảy cũng là vì nhân tộc. Quan đại tiên sinh lạnh lùng nói, ngươi hết thảy vì ai? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Hiện tại ra ngoài, đừng chờ ta động thủ. Quan đại tiên sinh xem như lăng hồ chấp trưởng giả, luôn luôn lấy trầm mặc ít nói chứ xanh, nhưng là hắn lại có được to lớn lực uy hiếp. Cái này tự nhiên cùng quan đại tiên sinh tu vi có quan hệ. Xem như vương giả bên trong cường giả, quan đại tiên sinh có không giống bình thường lực uy hiếp. Cơ Gia lão tổ nghĩ muốn lại nói cái gì, nhưng là cuối cùng hắn lại là cái gì cũng nói không nên lời. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lúc này chính mình nói cái gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể rời đi trước chỗ thị phi này, tiếp xuống mới hào hào nghĩ đối sách. Bất quá tại hắn trước khi đi, hắn vẫn là hướng phía Đặc Phục Hàn nhìn liếc mắt, bộ dáng kia là tại nói cho Đặc Phục Hàn chuyện này, Đặc Phục Hàn nhất định muốn giúp đỡ chính mình. Đặc Phục Hàn lúc này cũng cảm thấy sự tình thật không tốt xử lý. Hắn vừa mới còn tại chậm rãi mà nói, nhưng là bây giờ hắn lại cảm thấy mình không có gì đáng nói. Về phần rời đi, hắn mặc dù trong lòng loại suy nghĩ này, nhưng lại cũng không dám lập tức đi. Dù sao ba thành ở giữa đồng minh, muốn thật sự là bị hắn cho làm phá, vậy đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Thậm chí sau khi trở về còn phải bị chỉ trích. Nhưng là bây giờ loại tình hình này, hắn muốn nhượng bộ cũng không kịp. Dù sao vừa mới Cổ Thu Phong bộc phát, để hắn rất mất mặt. Ngay tại Đặc Phục Hàn trong lòng xoắn xuýt không thôi thời điểm, đã có người hướng phía hắn hung hăng nhìn tới. Đặc Phục Hàn, ngươi bây giờ không đi, hẳn là nghĩ đám người mời ngươi hay sao? Nói chuyện chính là Hắc Y Kiếm Vương. Trong giọng nói của hắn tràn đầy âm lãnh. Đặc Phục Hàn nhíu mày, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Bất quá trước khi đi, Đặc Phục Hàn vẫn là lạnh lùng nói, Cổ nghị trưởng ngươi thật là uy phong, cũng không biết chờ một chút đối mặt những hung thú kia có thể hay không uy phong hơn. Theo Đặc Phục Hàn rời đi, toàn bộ chúng vương điện bên trong còn lại đều là đồng ý cùng hung thú bộ tộc khai chiến vương giả. La lão hổ đứng lúc đi ra, làm sao cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên biến thành như thế một cách bộ dáng. Hắn cảm xúc có chút kích động, thậm chí đôi mắt của hắn đều có chút đỏ lên. Bao lớn một ít chuyện đáng giá ngươi dạng này? Cổ Thu Phong nói, lớn nam nhi tốt, chảy máu không đổ lệ, ngươi La lão hổ liền chết còn không sợ, còn lưu cái gì chó nước mắt? La lão hổ đem trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ hung hăng bay sượt. Cái này mới nói, nhị trưởng, những này người mặc dù bị ngài đuổi đi, thế nhưng là tiếp xuống chúng ta làm thế nào? La lão hổ dẫn tới đám người cả đám đều đem ánh mắt rơi vào Cổ Thu Phong trên thân. Cơ Gia lão tổ đám người mặc dù chán ghét, nhưng là bọn hắn lật không nổi sóng to gió lớn. Chân chính cần phải chú ý vẫn như cũ là hung thú bộ tộc phản ứng. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta còn có cái gì bí pháp? Cổ Thu Phong nhàn nhạt nói, cùng lắm thì chính là tranh tài một trận. Dù sao một trận chiến này sớm tối đều muốn đến, mà lại sớm chiến nói với chúng ta tới, so muộn chiến muốn tốt. Lần này linh khí thủy triều, chỗ tốt lớn nhất vẫn như cũ là hung thú. Nếu như chuyện thế này tiếp tục, không dùng đến mấy lần, chúng ta cùng hung thú ở giữa chênh lệch liền sẽ bị càng kéo càng lớn. Đến lúc kia, chúng ta liền nửa điểm lực phản kích cũng không có. Sở dĩ lão hổ, chuyện này ngươi không cần có áp lực quá lớn. Cổ Thu Phong thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định nói. Cái này không thể tránh né, ta có một tấm thẻ xính xính. 27 chương 250 đường ruột đại lễ tử kim chi thành một tòa đại sảnh bên trong. Cơ gia lão tổ mấy người 7-8 cái thế gia vương giả. Đang giận giận đùng đùng ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt của bọn hắn rất khó coi, nhất là cơ gia lão tổ trên mặt còn mang theo như vậy một tia dữ tợn. Vừa mới còn muốn lấy như thế nào đem Cổ Thu Phong từ nhị trưởng vị trí bên trên kéo xuống đi. Lại không nghĩ rằng, cái này Cổ Thu Phong lại dám phát ngôn bừa bãi. Khí thế so với bọn hắn còn cường ngạnh hơn. Hiện ngay tại lúc này, bọn hắn thật sự là có chút bối rối. Đối với Tử Kim Chi Thành ước thúc, bọn hắn tự nhiên là không muốn. Nhưng là tại Tử Thành một trường phái riêng thời điểm, cũng phi thường không nguyện ý vứt bỏ chính mình lại Tử Kim Chi Thành địa vị cùng tài nguyên cung cấp. Hiện tại, cái này ngang ngược Cổ Thu Phong lại một hơi, đem những này bọn hắn coi trọng đồ vật, hết thảy cho bọn hắn chém không có không nói, càng đem bọn hắn trực tiếp khu trục ra Tử Kim Chi Thành. Mà tại Cổ Thu Phong bão nổi thời điểm, bọn hắn càng là giật mình phát hiện Tử Kim Chi Thành vẫn như cũ vững vàng tại Cổ Thu Phong trong lòng bàn tay. Cơ huyên, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Cái kia bị Cổ Thu Phong răn dạy thế gia vương giả hướng phía cơ gia lão tổ giật dây nói. Cơ gia lão tổ tự nhiên không nguyện ý tính như vậy. Thế nhưng là tại Tử Kim Chi Thành bên trong, bọn hắn thực lực so Cổ Thu Phong đẳng cấp quá xa. Không nói những cái khác, chỉ nói cái kia tứ đại thủ hộ quân đoàn, bọn hắn liền không giải quyết được. Mọi người cũng không cần gấp. Cổ Thu Phong làm điều ngang ngược, ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành cũng sẽ không tùy ý hắn như vậy làm ẩu. Chứ đừng nói chi là còn có mấy vị kia đại nhân. Cơ gia lão tổ đang khi nói chuyện, thần sắc rất là ngưng trọng nói. Hiện tại chúng ta cái gì cũng không cần làm. Cổ Thu Phong không phải dự định vì cái kia tên lỗ mãng cùng hung thú bộ tộc quyết liệt sao? Vậy chúng ta an vị chờ hung thú bộ tộc vương giả công thành. Cho đến lúc đó, ta tin tưởng sẽ có người ra chỉ trích Cổ Thu Phong. Ở đây thế gia vương giả rồn rập gật đầu. Bọn hắn biết Cổ Thu Phong tu vi, cũng biết Cổ Thu Phong dưới chứng đám người thực lực. Nếu như bây giờ để bọn hắn cùng Cổ Thu Phong phát sinh xung đột, bọn hắn tuyệt đối không dám. Thế nhưng là một khi hung thú bộ tộc xác nhận Cổ Thu Phong xé sách hiệp nghị, sau đó hung thú vương giả đối với Tử Kim Chi Thành võ giả bình thường xuất thủ, hậu quả nghiêm trọng về sau, bọn hắn liền không tin tưởng Cổ Thu Phong vẫn như cũ có thể trèo trống. Vậy chúng ta hiện tại có phải hay không rời khỏi Tử Kim Chi Thành? Một cái khuôn mặt phát tím sắc thế gia vương giả do dự hỏi. Hắn vấn đề cũng là ở đây người hiện tại chú ý tiêu điểm. Dù sao Tử Kim Chi Thành có được địa phương khác khó mà với tới tài nguyên. Lúc này, nếu như bọn hắn rời đi, tổn thất kia nhưng là không cách nào bù đắp. Rời đi là muốn rời khỏi, nhưng là trước khi rời đi, chúng ta muốn cùng hung thú bộ tộc vị vương giả kia thỏa đàm, để bọn chúng biết chúng ta thế gia vương giả thái độ. Cơ gia lão tổ cười hắc hắc nói. Ngoài ra ta còn muốn nhìn Cổ Thu Phong tại đối mặt hung thú bộ tộc vương giả lúc có phải hay không cũng có thể hùng hổ dọa người. Cơ gia lão tổ hận thấu Cổ Thu Phong. Gia hỏa này mấy câu nói cơ hồ đem toàn cả thế gia vương giả tất cả đều đắc tội. Ở trong đó đắc tội vô cùng tàn nhẫn nhất tự nhiên là cơ gia lão tổ. Xem như chim đầu đàn, Cổ Thu Phong đối với hắn nhưng là tương đương không khách khí. Không tìm về cái này mặt mũi, hắn làm sao có thể thống lĩnh cái khác thế gia vương giả đâu? Mặc dù Tử Kim Chi Thành bên trong hắn không dám ra tay, nhưng là trận này náo nhiệt, hắn lại là nhất định muốn nhìn. Cũng chỉ có dạng này, trong lòng của hắn mới có thể tạm thời dễ chịu một chút. Kỳ thật không chỉ là hắn, xem như ấy Lam Chi Thành sứ giả Đặc Phục Hàn cũng không hề rời đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút Cổ Thu Phong cùng hung thú bộ tộc như thế nào quyết liệt. Đặc Phục Hàn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn biết chính mình cần phải là cái thứ nhất bị Tử Kim Chi Thành đuổi đi ra ấy Lam Chi Thành sứ giả. Mặc dù hắn chấp hành đều là ấy Lam Chi Thành mệnh lệnh, nhưng là tình thế phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, nếu như ấy Lam Chi Thành muốn chữa trị cùng Tử Kim Chi Thành quan hệ, như vậy hắn liền sẽ trở thành một cái phi thường thích hợp dây thế tội. Trong lòng không thoải mái hắn, mặc dù không thể tiến cái kia chúng vương điện, nhưng là hắn đã thấy khí thế hung hung hung thú bộ tộc sứ giả phá núi hầu vương. Vị này viên hầu bộ tộc vương giả lúc này trên thân có thể nói là sát khí trùng thiên. Nhìn hình dạng của nó, Đặc Phục Hàn cảm thấy nó cũng đã nhận được tin tức. Về phần ai cho nó tin tức, Đặc Phục Hàn không cần nghĩ cũng biết. Cổ Thu Phong, ngươi xác định ngươi muốn xé sách chí cao hiệp nghị sao? Phá núi hầu vương cơ hồ là gầm thét hỏi. Không có tiến vào chúng vương điện, vị này phá núi hầu vương dùng loại phương thức này tựa như đang phát tiết phẫn nộ của mình. Cổ Thu Phong thân ảnh từ chúng vương điện bên trong đi tới. Ở phía sau hắn, đi theo Ngụy Mạc, Quan Đại Tiên Sinh chờ vương giả. Mặc dù đám người thần sắc đều vô cùng bình tĩnh, nhưng là một cỗ khí tức khiếp người lại hướng phía cái kia phá núi hầu vương ép tới. Phá núi hầu vương là một cái cường giả, thế nhưng là mặt đối với nhân tộc nhiều như vậy vương giả uy áp, nó vẫn là từ trong lòng dâng lên một tia run rẩy. Những này nhân tộc vương giả không có một cái dễ đối phó. Chí cao ước định nhân tộc ta luôn luôn tuân thủ, trước hết nhất phá hoại chí cao ước định. Đối với tộc ta đường ruột động thủ là các ngươi hung thú bộ tộc. Cổ Thu Phong trầm giọng nói, mà lần này tộc ta La Vô Địch xuất thủ là sự tình ra có nguyên nhân. Sở dĩ ta Tử Kim Chi Thành không định đối với La Vô Địch có bất kỳ trừng phạt nào. Nếu như các ngươi coi là đây là xé toang chí cao ước định, cái kia cứ dựa theo ý của các ngươi xử lý đi. Câu nói sau cùng, Cổ Thu Phong nói thái độ kiên quyết, cũng tràn đầy lạnh lùng chi ý. Phá núi hầu vương đôi mắt chớp động mấy lần, nó cười hắc hắc nói: Cổ Thu Phong, chí cao hiệp định chủ yếu là đối với các ngươi nhân tộc có lợi. Mặc dù ngươi là nghị trưởng, nhưng là ta cảm thấy quan hệ này đến cả cái nhân tộc sự tình, tốt nhất vẫn là để các ngươi đại bộ phận nhân tộc quyết định. Dù sao, nếu như xác định quyết định của ngươi là chính xác, vậy liền mang ý nghĩa các ngươi những này thành viên bình thường trong tộc đều muốn ở vào chúng ta vương giả uy hiếp phía dưới. Tính mạng của bọn hắn thế nhưng là không chiếm được bảo hộ. À, cuối cùng này, phá núi hầu vương thanh âm rất lớn, mượn nhờ thiên địa pháp tắc lực lượng tại bốn phía hư không bên trong quanh quẩn. Toàn bộ Tử Kim Chi Thành lúc này đều đã bị kinh động, không ít người càng là đối với chuyện này nghị luận. Đồng thời, tại Tử Kim Chi Thành trên máy truyền tin, càng có người bắt đầu tản bộ Cổ Thu Phong vì bản thân tư che chở xúc phạm chí cao ước định La Lão Hổ, để cả cái nhân tộc đều muốn ở vào hung thú bộ tộc vương giả công kích đến lời đồn. Mặc dù những này lời đồn rất nhanh liền bị thanh lý, nhưng là một đợt mới lại lắng lại, một đợt lại tới xâm nhập, lại có càng nhiều lời đồn xuất hiện ở đám người nghị luận bên trong. Có thể nói, lời đồn đắc là khí thế hung hung phá núi hầu vương. Ngươi không nên ở chỗ này đe dọa. Các ngươi vương giả tiến công nhân tộc ta võ giả bình thường, chúng ta đồng dạng có thể đối với các ngươi võ giả bình thường xuất thủ. Lâm Như Hải lạnh lùng nói, đến lúc đó thua thiệt không nhất định là chúng ta. Ha ha, người trẻ tuổi thật sự là khẩu khí thật lớn, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là tân tấn vương giả. Phá núi hầu vương cười lạnh đạo, ta nhớ được hai ngày trước, các ngươi cũng có một người trẻ tuổi nói muốn đi ta Hoa Mộc Sơn giết mấy cái tộc nhân của ta. Làm sao không thấy các ngươi vị kia đến đâu, có phải hay không không dám đi, cố ý trốn đi? Nghe phá núi hầu vương cái này nói chuyện, Lâm Như Hải nghĩ đến đường ruột. Đoạn thời gian gần nhất đường ruột liên lạc không được, thật là làm cho hắn vạn phần sốt ruột. Bất quá phá núi hầu vương để hắn có chút khó chịu, muốn giải thích nhất thời ở giữa lại không biết nên từ chỗ nào mở miệng. Ha ha ha, các ngươi không lên tiếng, xem ra là chấp nhận. Ta lúc ấy thế nhưng là nói, chỉ muốn các ngươi có thể từ ta Hoa Mộc Sơn cầm tới 10 cái đầu lâu. Lần này sự tỉnh, ta Viên Hầu bộ tộc cho các ngươi nhận xuống tới. Ha ha ha, để thiếu niên kia đem 10 cái đầu lâu cho ta đưa tới, ta xem một chút. Phá Núi Hầu Vương thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc hương vị. Đối với nó đến nói, hôm nay mục tiêu chính là muốn trêu cợt nhân tộc một phen. Tự nhiên khí thế của bọn hắn tốt nhất có thể bốc lên nhân tộc nội chiến. Cái kia đối bọn chúng hung thú bộ tộc, đặc biệt là Viên Hầu bộ tộc, có thể là có lợi ích to lớn. Ngay tại Phá Núi Hầu Vương lời vừa mới rơi xuống đất, liền nghe có người nói, ngươi muốn nhìn, vậy liền xem một chút đi. Theo lời nói này, liền gặp 10 đạo thân ảnh từ đằng xa thẳng bay tới. Những này thân ảnh tại kề Phá Núi Hầu Vương nháy mắt liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Người ở chỗ này đều là vương giả, nhãn lực của bọn hắn tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Cũng chính là sát na, không ít người nháy mắt liền thấy rõ ràng, bị ném ra rõ ràng là 10 cái Viên Hầu thi thể. Mặc dù những này Viên Hầu đều đã bỏ mình, nhưng là từ bọn chúng thi thể bộc lộ khí thế bên trên, nhưng như cũ có thể cảm thấy bọn chúng vô cùng bất phàm. Ngũ phẩm Viên Hầu mà lại tuổi tác cũng không lớn. Ở đây chút Viên Hầu thi thể rơi xuống đất nháy mắt, liền có nhân tộc vương giả trầm giọng nói. Bất quá lúc này, càng nhiều người là hướng phía cái kia ném ra Viên Hầu thi thể phương hướng, hướng phía cái kia người nói chuyện nhìn sang. Đi tới là Đường Dụ. Tại Tử Kim Chi Thành cái kia treo cao ở trên trời mặt trời đã khuất, Đường Dụ liền tựa như nhiễm tầng một ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Lâm Như Hải cùng Ngụy Mạc đám người nhìn thấy Đường Dụ đều lớn thở dài một hơi. Bọn hắn sợ Đường Dụ xảy ra vấn đề gì. Dù sao Đường Dụ hiện tại đã là nhân tộc cương thần hợp nhất đệ nhất nhân. Một khi tấn cấp vương giả, càng là nhân tộc một cái hiếm có trụ cột. Nếu không phải Đường Dụ nắm giữ như thế tiềm lực, chỉ sợ hung thú bộ tộc cũng không sẽ như thế trăm phương ngàn kế bố cục giết hắn. Phá Núi Hầu Vương lúc này không để ý đến Đường Dụ, nó chăm chú nhìn chằm chằm cái kia 10 cái chết đi Viên Hầu thi thể. Lúc này nó có thể kết luận cái này 10 bộ Viên Hầu thi thể hoàn toàn chính xác đến từ Hoa Mộc Sơn nội sơn. Sở dĩ như vậy khẳng định là bởi vì ở đây 10 cái Viên Hầu bên trong có một cái là huyết mạch của hắn hậu duệ. Cái này hậu duệ tại bị tuyển nhập Hoa Mộc Sơn nội sơn lúc tu luyện, nó càng là đưa lên một phần lễ vật. Lúc ấy cái kia hậu duệ biểu hiện để hắn rất chú ý, bởi vì cái này hậu duệ có trở thành vương giả hy vọng. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên ở loại địa phương này gặp được chính mình vị này hậu duệ thi thể. Nghĩ đến chính mình vừa mới nói lời, Phá Núi Hầu Vương ý niệm trong lòng phun trào. Vô luận như thế nào, nó cũng không thể thừa nhận cái này 10 cái Viên Hầu là Đường Dụ tại Hoa Mộc Sơn nổi sơn giết. Bằng không, hắn vừa mới nói những lời kia liền đủ hắn khó chịu. Hừ hừ, Đường Dụ, ngươi tùy ý đồ sát tộc ta hậu bối, thù này ta Viên Hầu bộ tộc chắc là sẽ không bỏ qua. Luôn có một ngày, ta muốn để ngươi vì ngươi sở tác sở vi, nỗ lực vốn có giá phải trả. Bất quá, ngươi giết những này chỉ là tộc ta tỏa ra tại Hoa Mộc Sơn bên ngoài tinh anh, muốn vàng thau lẫn lộn, ngươi còn non lắm mà. Ta có một tấm thẻ xính xính. 27 chương 251 có đồ có chân tướng. Phá Núi Hầu Vương nói chính nghĩa lẫm nhiên, nghiễm nhiên một bộ Đường Dụ tiểu thủ đoạn căn bản là không vào được pháp nhãn của mình bộ dáng. La lão hổ nhân tộc vương giả từng cách trong thần sắc lại lộ ra một tia trần chờ. Mặc dù bọn hắn đều tin tưởng Đường Dụ, nhưng lại tìm không ra lời nói đến chất vấn Phá Núi Hầu Vương. Loại này tiểu thủ đoạn cũng dùng được đi ra. Cơ gia lão tổ trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng. Thực sự khiến người ta thất vọng, ngươi ngậm miệng. Nơi này ai đều có tư cách nói chuyện, duy chỉ có ngươi không quyền lên tiếng. Quan đại tiên sinh lạnh lùng nhìn xem cơ gia lão tổ nói. Ngươi lại lung tung dựng dựng, đừng có trách ta không khách khí. Cơ gia lão tổ sắc mặt có chút dữ tợn, giống nhân vật như hắn, có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Lúc nào bị người như vậy nhục nhã qua nhất thời ở giữa, hắn đều có một loại muốn cùng quan đại tiên sinh liều mạng ý nghĩ. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn biết chính mình không phải là đối thủ của quan đại tiên sinh. Hiện tại quan đại tiên sinh nhìn qua giống như lại rất khó chịu. Hai người một khi động thủ, cái kia thủ thương có lẽ còn là hắn. Sở dĩ cuối cùng Cơ Gia lão tổ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, giả vờ như không nghe thấy. Phá núi hầu vương, ngươi xác định bọn chúng không phải Hoa Mộc Sơn nổi sơn viên hầu sao? Đường Dụ nhìn xem phá núi hầu vương, tâm bình khí hòa truy vấn. Phá núi hầu vương lúc này đã là đâm lao phải theo lao, lúc này hung tợn nói, ta có thể xác định bọn chúng không phải. Vậy coi như kỳ quái, ta rõ ràng chính là tại các ngươi Hoa Mộc Sơn phía sau núi giết. Hẳn là Hoa Mộc Sơn có hai cái phía sau núi sao? Đường Dụ đang khi nói chuyện, một chút chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay nói, may mắn ta cái này đồng hồ có thu hình lại công năng. Theo Đường Dụ đồng hồ ấm mở, Hoa Mộc Sơn nội sơn tình hình nháy mắt chiếu ở trước mắt mọi người. Cổ Thu Phong các nhân tộc vương giả thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên. Mặc dù cùng viên hầu bộ tộc giao chiến nhiều ngày, cũng biết viên hầu bộ tộc căn bản trọng địa tại Hoa Mộc Sơn, nhưng là bọn hắn cũng không biết Hoa Mộc Sơn nổi sơn đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào. Hiện mà nay Đường Dụ dĩ nhiên quay chụp Hoa Mộc Sơn nổi sơn tình huống. Phá núi hầu vương, ngươi xem một chút cái này thú tinh núi có phải hay không các ngươi Hoa Mộc Sơn nổi sơn? Đường Dụ tay chỉ thú tinh núi hình tượng, cười tủm tỉm nói, nhìn lại nơi này tu luyện có phải hay không nó. Đường Dụ trong miệng nó chính là nằm trên mặt đất một con vườn thi thể. Mặc dù hiện mà nay cả hai một sống một chết, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra được hai cái này tuyệt đối là cùng một con viên hầu. Hầu vương, ngài không nên nói cho ta bọn chúng là song bào thai huyên đệ nha. Cái kia thật đúng là thật trùng hợp. Phá núi hầu vương sắc mặt biến thành màu đen, nó trong lòng rất rõ ràng, ở thời điểm này mình coi như phủ nhận cũng là phí công vô dụng. Dù sao đã bị người thu hình lại, hắn thừa nhận hay không kỳ thật đều là giống nhau. Hầu vương, ngươi có thể hay không nói cho ta tảng đá kia là làm cái gì? Ta cảm thấy tảng đá kia rất bất phàm. A Đường Dụ nhìn thấy máy truyền tin hình tượng bên trong xuất hiện khối cử thạch này, ra vẻ tò mò hỏi. Phá núi hầu vương tâm run lên, chỗ này tại Hoa Mộc Sơn chủ phong bên trên cử thạch, đối với bọn chúng viên hầu bộ tộc đến nói, chính là một cái mấu chốt nhất bí mật. Mặc dù tảng đá kia hiện tại động tính gì cũng không có, nhưng là bọn chúng viên hầu bộ tộc lão tổ cũng đã cảm ứng được cái này cử thạch bên trong đang dựng dục một đầu cường đại sinh mạng. Một ngày kia, một khi cái này sinh mạng phá thạch mà ra, tuyệt đối sẽ để viên hầu bộ tộc thực lực đại tiến. Sở dĩ cho tới nay bọn chúng viên hầu bộ tộc đều thận trọng thủ hộ lấy bí mật này, lại không nghĩ rằng hiện tại bí mật này lại bị Đường Dụ cho thọc ra ngoài. Nhân tộc biết cái kia không được bao lâu thời gian, nói không chừng những tộc quần khác đều sẽ biết. Mà một khi bị những tộc quần khác biết chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ chọc cho đến không ít không ngờ trước được sự cố. Lúc này phá núi hầu vương thật hối hận không thôi. Nó có một loại quất chính mình một cái vả miệng tử xung động. Nếu không phải mình lắm miệng, Đường Dụ làm sao sẽ chạy tới Hoa Mộc Sơn nổi sơn giết vãn bối của mình? Chết mấy cái vãn bối cũng không đáng sợ, đáng sợ là cái này bí mật liền muốn bại lộ ra ngoài, cái này tuyệt đối không cho phép. Trong lòng chính phiền muộn thời khắc, liền nghe Đường Dụ nói tiếp, cái địa phương này là các ngươi Hoa Mộc Sơn trọng địa, chậm chậm, vì cho các ngươi lưu lại một cách khó quên kỷ niệm, ta ở đây viết mấy chữ. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ máy truyền tin hình tượng bên trong liền xuất hiện một khối núi đá. Cái kia trên núi đá thình lình viết bốn chữ: đến đây một du phá núi hầu vương. Hai con ngươi đã bắt đầu đỏ lên. Nếu như có thể, Nó tuyệt đối không ngại đem đường ruột trực tiếp cho xé, thế nhưng là tại Tử Kim Chi Thành xé đường ruột, không nói nó còn làm không được. Coi như nó có bản lĩnh này, nó cũng không dám làm. Mà quan đại tiên sinh bọn người cẩn thận nhìn xem Hoa Mộc Sơn tình hình, đặc biệt là hòn đá kia, bọn hắn nhìn đến vô cùng cẩn thận. Đường dụ, hòn đá kia cho ngươi cảm giác, có phải hay không cảm thấy tảng đá có sinh mệnh? Nói chuyện chính là Hắc Y Kiếm Vương. Không sai, ta cảm thấy hòn đá kia thật sự có sinh mạng. Theo ý ta nó thời điểm, ta liền cảm giác nó giống như cũng đang nhìn ta. Đường dụ chứng chạc đàng hoàng nói. Hắc Y Kiếm Vương nói, vậy liền không sai, mà ta nhớ được ta tại 30 năm trước đã từng muốn tìm một khối thần thiết luyện chế bảo kiếm, liền phát hiện một khối thần thiết sinh ra ý thức. Lúc ấy ta tu vi không đủ, chẳng những không có bắt được nó, ngược lại kém chút bị nó gây thương tích. Không biết nó hiện tại như thế nào. Tảng đá kia bên trong sinh mạng, phải cùng cái kia sinh ra ý thức thần thiết đồng căn đồng nguyên. Đường dụ cười cười nói, tảng đá kia ta có thể không hiểu rõ lắm. Ngài nếu là thật muốn nghiên cứu thảo luận, ta cảm thấy ngài phải cùng Phá Núi Hầu Vương hảo hảo nghiên cứu thảo luận một hai. Nói đến đây, đường dụ ánh mắt nhìn về phía Phá Núi Hầu Vương nói, ngài nói, ta nói đúng chứ? Phá Núi Hầu Vương nhìn xem bốn phía nhân tộc, đôi mắt bên trong thần quang chớp động nói, đường dụ, ngươi là như thế nào tiến vào ta Hoa Mộc Sơn? Ta nói, ngươi Hoa Mộc Sơn nổi sơn trận pháp, giấu không được người. Về phần như thế nào tiến vào các ngươi Hoa Mộc Sơn, đây chính là cái bí mật, ta không thể nói cho ngươi nha. Đường dụ một mặt cười xấu xa nói xong, mắt thấy Phá Núi Hầu Vương nói, Hầu Vương, hiện tại chúng ta phải giải quyết vấn đề, là ta đã tiến vào Hoa Mộc Sơn, chuyện ngươi đáp ứng, có phải hay không cũng hẳn là làm được? Phá Núi Hầu Vương, chuyện đã đáp ứng là cái gì? Đường dụ mặc dù không có nói, nhưng là người ở chỗ này đều vô cùng rõ ràng. Cổ Thu Phong đám người ánh mắt lúc này đều rơi vào cái kia Phá Núi Hầu Vương trên thân. Mặc dù Cổ Thu Phong nói, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì hung thú bộ tộc phản đối mà đem La Lão Hổ ném ra ngoài đi, nhưng là cái kia chí cao ước định nếu như có thể coi là không có phá hoại, hắn cũng sẽ không phản đối. Sẽ không phản đối người trong còn có La Lão Hổ. Tại Cổ Thu Phong duy trì dưới, hắn mặc dù tạm thời yên tâm ghét, bản tâm của hắn cũng cho là mình không có làm sai, nhưng là sự tình này vẫn như cũ để hắn thừa nhận không nhỏ áp lực. Mà thật như Phá Núi Hầu Vương lời nói, cái kia trong lòng của hắn áp lực liền sẽ trực tiếp biến mất. Sở dĩ lúc này hắn cũng chăm chú nhìn chằm chằm Phá Núi Hầu Vương, mà Cơ Gia Lão Tổ mấy người đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Phá Núi Hầu Vương. Tâm tư của bọn hắn đặc thù nhất, chỉ bất quá lại không thể nói ra được. Phá Núi Hầu Vương lúc này cảm thấy sự tình tương đối khó giải quyết. Lúc trước nó cùng đường dụ đánh cược thời điểm là cảm thấy chuyện này đường dụ tuyệt đối làm không được. Dù sao Hoa Mộc Sơn nổi sơn, cái kia cũng không phải bình thường người có thể tiến vào. Nhưng là bây giờ đường dụ tiến vào Hoa Mộc Sơn nổi sơn, cái này khiến nó trong lòng một trận khủng hoảng. Không có sai, chính là khủng hoảng. Hoa Mộc Sơn là địa phương nào? Kia là bọn chúng Viên Hầu bộ tộc trọng địa. Thậm chí có thể nói, nơi này là bọn chúng Viên Hầu bộ tộc tổ địa. Ở đây Viên Hầu bộ tộc kinh doanh nhiều năm, một chút bí mật trọng yếu cơ hồ đều ở đây Hoa Mộc Sơn bên trong. Hiện tại cách này Hoa Mộc Sơn bị đường dụ như thế tuôn ra đi, cái kia uy hiếp nhưng lớn lắm. Ta chuyện đã đáp ứng, tự nhiên sẽ làm được. Bất quá tại ta làm được chuyện này đồng thời, ta hy vọng các ngươi nhân tộc cũng phải đáp ứng ta một việc. Phá Núi Hầu Vương chính là Viên Hầu bộ tộc trí giả, hơi do dự sát na, liền thống thống khoái khoái làm ra quyết đoán, chỉnh trọng việc mà nói, các ngươi nhân tộc nhất định phải đáp ứng. Đường dụ trong vòng nửa năm không thể tuôn ra Hoa Mộc Sơn bí mật, cũng không thể lại để cho người tiến vào Hoa Mộc Sơn nổi sơn. La lão hổ trên mặt vui mừng lói lên. Giờ khắc này hắn cơ hồ há miệng liền chuẩn bị đáp ứng. Còn không có chờ hắn mở miệng, liền bị Lâm Như Hải trùng điệp giẫm tại trên chân. Đường dụ, chuyện này chủ yếu là yêu cầu ngươi. Ngươi đáp ứng sao? Cổ Thu Phong trong ánh mắt ẩn hàm thâm ý hướng phía Đường dụ nói. Đường dụ chỗ nào không rõ ràng Cổ Thu Phong ý tứ. Huống chi liền Đường dụ chính mình đến nói, hắn cũng không sẽ dễ dàng như thế đem chính mình kiếm tới cuộc diện thật tốt cho tống táng. Phá núi hầu vương, như ngươi loại này lật lọng cách làm, rất để người phản cảm a. Lật lọng nghe được bốn chữ này che đậy trên đầu mình. Phá núi hầu vương liền có một loại muốn đem Đường dụ cho đập chết xung động. Gia hỏa này nói cái gì đó, ai lật lọng ta chẳng qua là tăng lên một hạng yêu cầu mà thôi. Đường dụ, ta chỉ là tăng lên một hạng yêu cầu. Chỗ nào lật lọng? Phá núi hầu vương đem chính mình tức giận trong lòng đè ép áp, trầm giọng nói. Ngài chỗ nào lật lọng? Chính ngài rất rõ. Rõ ràng là ta tại các ngươi Hoa Mộc Sơn giết ngươi thuộc hạ, ngươi vô điều kiện hỗ trợ. Nhưng là bây giờ, làm sao lại biến thành muốn ta bảo thủ Hoa Mộc Sơn nội sơn bí mật? Đường dụ cười nói, cái này hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau mà nghe Đường dụ mỉm cười nói xong, Phá núi hầu vương sắc mặt lập tức nhất biến. Lúc này lạnh lùng nói, ta nếu là nhất định muốn nó, hắn xem như một việc đâu vậy? Dễ nói a. Vậy chúng ta nhất phách lưỡng tán, cái gì đều không cần đàm, xé nát chí cao ước hẹn. Vậy liền xé bỏ chí cao ước hẹn. Đường dụ thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, có chuyện đùa phải hiểu được chia sẻ. Ta sẽ đem tiến vào Hoa Mộc Sơn nội sơn phương pháp hảo hảo tổng kết một chút. Chẳng những cho nhân tộc các thế lực lớn một phần, hơn nữa còn sẽ cho các ngươi hung thú bộ tộc những tộc quần khác một nhà một phần. Cũng không biết các ngươi những minh hữu kia có thể hay không lập tức hủy diệt những đồ đâu kia. Phá núi hầu vương trên thân nháy mắt tàn ra để người cảm thấy sợ hãi khí tức. Đối với nó mà nói, một khi Hoa Mộc Sơn nội sơn tin tức phát tán ra, bọn chúng cần phòng bị không là nhân tộc, chỉ sợ là cùng vì hung thú vương tộc một chút tồn tại. Một ý niệm, Phá núi hầu vương tức đến nổ phổi nói, Đường dụ, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn như thế nào? Ta có một tấm thẻ xính xính. 27 chương 252 một cách đòn trúc gõ lên đến muốn cái gì? Hoa Mộc Sơn nội sơn đồ tốt, Phá núi hầu vương trên cơ bản là không nỡ cho. Một khi muốn quá áp, ép viên hầu bộ tộc đập nồi dìm thuyền, vậy thì càng thêm không đáng giá. Sở dĩ cái này độ nhất định muốn nắm chắc tốt. Ha ha, con người của ta đâu, là loại kia cho điểm ánh nắng liền sán lạn, cho chút giọt nước liền tràn lan hình. Yêu cầu của ta cũng không cao. Các ngươi Hoa Mộc Sơn nội sơn năm nay một nửa sản xuất. Đường dụ vương một ngón tay nói, ta thế nhưng là đi qua Hoa Mộc Sơn nội sơn, ngươi cũng không muốn lừa gạt ta nha. Hoa Mộc Sơn nội sơn chính là viên hầu bộ tộc tài nguyên trọng địa, một nửa sản xuất càng là một cái thiên văn sổ tự, ở trong đó liên quan đến đồ vật thật không là bình thường nhiều. Nghe được Đường dụ yêu cầu, Phá núi hầu vương mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi, thậm chí có thể nói lúc này nó có một loại muốn bộc phát xung động. Đừng kích động a hầu vương, con người của ta không có dã tâm gì, nhỏ giàu tức đầy, rất dễ dàng thỏa mãn. Ta chỉ cần lần này, một năm về sau, tin tưởng các ngươi tuyệt đối sẽ đem tiến vào Hoa Mộc Sơn nội sơn trận pháp hảo hảo sửa chữa một lần. Cho đến lúc đó, ta liền không đi vào, các ngươi Hoa Mộc Sơn nội sơn ít lợi tự nhiên cũng sẽ không cần cho ta. Đường dụ chứng chạc đàng hoàng nói xong cười giải thích nói. Phá núi hầu vương oán hận không thôi nhìn xem Đường dụ, hận không thể đem cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồ vật xếp đi. Ngươi nói, ngươi như thế sư tử há mồm, còn nói được như thế đương nhiên, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn hiện tại không có cách nào. Ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có thể trở về đi xin ý kiến một chút. Phá núi hầu vương nói đến đây, lạnh lùng nói, bất quá ta hứa hẹn qua, La lão hổ phá hoại chí cao ước định sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Phá núi hầu vương nói đến đây, lại dẫn một tia rõ ràng uy hiếp nói, nếu như trong vòng 3 ngày, ta không thể đáp ứng ngươi điều kiện, tự nhiên là hết thảy đều không cần để. Thế nhưng là trong thời gian này, nếu như ngươi bại lộ ta Hoa Mộc Sơn bên trong tình huống, ngươi chính là ta Viên Hầu bộ tộc, không chết không thôi địch. Đến lúc đó, chẳng những chúng ta những vương giả này, chính là lão tổ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Dụ nghe vị này Vượn Hầu Vương người uy hiếp, cười nói, nhìn xem nhìn, ta cũng không giống như một ít người, đã nói không bằng cái rắm. Ta tin tưởng và chấp hành nói chuyện nghe âm thanh, rơi xuống đất nện hố, đáp ứng ngươi sự tình, nhất định phải làm được. Cái kia Phá Núi Hầu Vương hừ một tiếng, hướng phía Cổ Thu Phong nhìn một cách nói, Cổ Thu Phong nhị trưởng, chuyện này, hy vọng ngươi nhân tộc có thể tuân thủ ước định. Cổ Thu Phong lúc này mặt mũi tràn đầy đều là ý cười nói, Phá Núi Hầu Vương xin yên tâm, chỉ cần là nhân tộc ta chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ha ha ha, nếu là có vấn đề, ngươi đều có thể tìm ta. Phá Núi Hầu Vương đi, chúng vương điện bên ngoài biến đến vô cùng yên lặng. Cơ Gia lão tổ sắc mặt rét run, hắn hiện tại thật không biết nên nói cái gì. Vốn là nghĩ tại tình huống của hôm nay dưới, châm ngòi một hay, lại không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên biến thành cái bộ dáng này. Hiện mà nay bọn hắn những thế gia này bị trục xuất từ Kim Chi Thành, đứng trước rất nhiều chuyện đều được không bù mất tình cảnh. Mà hết thảy này đều là bởi vì Đường Dụ. Tại hung hăng hướng phía Đường Dụ nhìn liếc mắt, hắn trầm giọng nói, đi. Đường Dụ có thể không có thời gian để ý tới Cơ Gia lão tổ. Hắn tại Phá Núi Hầu Vương rời đi về sau, liền cười hướng La lão hổ đi đến. La lão hổ nhìn thấy Đường Dụ đi tới, một bàn tay hướng phía Đường Dụ đầu vai chụp lại. Đối với La lão hổ loại biểu hiện này thân cận phương thức, Đường Dụ một mực rất đầu được. Dĩ vãng La lão hổ thế nhưng là lần lượt để hắn có một loại thân thể sụp đổ cảm giác. Nhưng là hiện tại nha, Đường Dụ cũng không sợ. Hắn liền trốn đều không có trốn, mặc cho La lão hổ bàn tay đập vào đầu vai của mình. Bởi vì Đường Dụ cho tự mình giải quyết vấn đề, kích động La lão hổ có thể là dùng không nhỏ khí lực. Bàn tay đập vào Đường Dụ bả vai sát na, La lão hổ liền cảm thấy mình tay tựa như đập vào vạn năm thần thép bên trên. Đau, không là bình thường đau. Đường Dụ, lão sư lại thiếu tiểu tử ngươi một cách đại nhân tình. Kia cái gì, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định trả đưa cho ngươi. Đường Dụ nhìn xem nghe răng trợn mắt La lão hổ, cười ha ha nói, lão sư, ta là đệ tử của ngài, đệ tử sư phụ cống hiến sức lực, lẽ ra sông pha khói lửa, không nói hai lời, giữa chúng ta ai cùng ai đâu. Nói xong, hắn lại trêu tức trêu chọc nói, lão sư, ta biết ngài hiện tại rất kích động, nếu không lại chụp hai ta xuống, bình phục một chút tâm tình của ngài. Bình phục em gái ngươi a. La lão hổ mở ra chính mình có chút đỏ lên bàn tay, tức giận nói, ngươi nói một chút, ngươi vừa tới thời điểm, nhiều thuần khiết một đứa bé, đều là bị Lâm Như Hải cái người xấu xa này cho lây bệnh, bây giờ lại cũng nói đùa. Lão sư, Lâm Như Hải chính vui vẻ nhìn xem Đường Dụ nói chuyện với La lão hổ, hoàn toàn không ngờ tới chính mình sẽ nằm thương. Nếu không phải xem ở La lão hổ vừa mới giải quyết chuyện phiền toái, lần này hắn tuyệt đối phải cho La lão hổ một cách đẹp mắt. Nhị trưởng, viện trưởng, các vị, gia phụ hai ngày này kết hôn, sở dĩ ta còn muốn đi Thanh Viễn Thành dưới đất. Ha ha, nơi này liền cho các vị xin phép nhị. Đường Dụ hướng phía người ở chỗ này lên tiếng chào, liền chuẩn bị rời đi. Hắn vốn là muốn tham gia cha mình hôn lễ, kết quả hung thú bộ tộc lại làm ra chuyện như vậy, để hắn cuối cùng từ Thanh Viễn Thành dưới đất lại giết tới từ Kim Chi Thành. Mắt thấy sự tình giải quyết, Đường Dụ liền không lo được ở đây cùng đám người nói đùa, Đường Chấn Sơn hôn lễ, hắn làm sao đều muốn đi tham gia. Đang muốn cùng Đường Dụ nói cái gì, Cổ Thu Phong cũng chỉ có thể cười nói, tốt, ta vậy thì an bài máy bay đi đưa ngươi. Đối với nhị trưởng cho đãi ngộ, Đường Dụ không có cự tuyệt. Hắn hướng phía Cổ Thu Phong mấy người biểu thị ra cảm tạ về sau, liền nhanh chóng hướng phía Tử Kim Chi Thành đi ra ngoài. Vừa mới nghe tiểu tử này nói chuyện khẩu khí kém chút để ta cảm thấy kết hôn không phải cha của hắn, là con của hắn. Hắc Y Kiếm Vương nghiêm trang nói. Mà Hắc Y Kiếm Vương thì để người ở chỗ này cũng nhìn không được hống cười lên. Cổ Thu Phong nói, cái này nguy cơ cuối cùng giải quyết, là vô địch, ngươi về sau làm việc, nhất định muốn nhiều động não. Tại không thể không ra tay thời điểm, là cần phải xuất thủ. Nhưng là tại ra tay về sau, nhất định phải nghĩ cho kỹ làm sao kết thúc công việc. Vâng. Nhị trưởng La Lão Hổ đối với Cổ Thu Phong trong lòng còn có e ngại. Nghe hắn nói như thế, vội vàng trầm giọng đáp ứng nói. Cổ Thu Phong không tiếp tục nói cái khác. Hắn tin tưởng La Lão Hổ lần này nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn, sẽ không ở cùng một nơi ngã xuống hai lần. Chư vị, Đường Dụ lập xuống công lao hơi nhiều, chúng ta tiếp xuống liền nên thương lượng một chút nên như thế nào tưởng thưởng một chút hắn, bằng không thì sẽ có người không phục. Cổ Thu Phong đang khi nói chuyện hướng phía Chúng Vương Điện đi tới. Hắc Y Kiếm Vương cũng cùng đi theo hướng về phía Chúng Vương Điện. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi phần thưởng này sự tình bị trọng yếu như vậy nói ra, như vậy Cổ Thu Phong người nhị trưởng này cho ban thưởng tuyệt đối không phải tầm thường. Đặc Phục Hàn lúc này thật sự là không biết mình nên làm cái gì. Hắn có lòng muốn bồi cách lễ, sau đó tìm cho mình một cái hạ bậc thang, nhưng là Cổ Thu Phong cùng Tử Kim Chi Thành những vương giả kia thật là liền nhìn hắn đều không có nhìn liếc mắt. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Nhưng là nếu như vậy đi, Đặc Phục Hàn rất rõ ràng, chính mình nhất định sẽ nhận đến từ ấy Lam Chi Thành chỉ trích, mà lại còn không là bình thường chỉ trích. Hơi do dự nháy mắt, cuối cùng Đặc Phục Hàn vẫn là sải bước hướng phía cái kia Chúng Vương Điện đi tới. Thanh Viễn Thành dưới đất, tại thanh lý xong hung thú thi thể về sau, liền đã bị một cỗ hỉ khí bao phủ. Đã thành thói quen bên bờ sinh tử du tẩu thành dưới đất cư dân, đều nhanh nhanh đem trong tim mình bi thống buông xuống, đầu nhập vào Đường Chấn Sơn hôn lễ bên trong. Nếu như nói tại vài ngày trước, bọn hắn rất nhiều người cũng không biết Đường Chấn Sơn là ai, như vậy hiện tại bọn họ cũng đều biết Đường Chấn Sơn là một người bình thường. Nhưng là con của hắn là hiện tại Lam Nguyệt Thành trấn thủ sứ, một cái lục phẩm cương thần hợp nhất tồn tại. Nếu không phải Đường Dụ hai ngày trước vừa vặn cứu viện bọn hắn thành dưới đất, chỉ sợ lúc này toàn bộ Thanh Viễn Thành dưới đất liền đã bị hung thú công phá. Mang một viên lòng cảm ơn, không ít người đều chủ động gia nhập hôn lễ chuẩn bị. Mà Đường Dụ đến càng làm cho toàn bộ thành dưới đất sung sướng đạt đến cao trào. Mặc dù Thanh Viễn Thành dưới đất có chút chen chúc, mặc dù Thanh Viễn Thành dưới đất điều kiện so Tử Kim Chi Thành kém rất nhiều, nhưng là tại mọi người nhiệt tình tô đậm dưới, từ hôn lễ lúc bắt đầu liền vô cùng náo nhiệt. Xem như Đường Chấn Sơn con độc nhất, Đường Dụ vốn là muốn bận trước bận sau, thế nhưng là trở về sau, hắn mới phát hiện chính mình thật là cái gì cũng không cần làm. Bởi vì tất cả mọi chuyện trên cơ bản đều đã có người chủ động hỗ trợ. Hắn trả lại đến về sau công việc chủ yếu cũng chỉ có một, đó chính là cùng Đường Chấn Sơn nói chuyện phiếm. Đường Chấn Sơn rất kích động, không chỉ là bởi vì chính mình lần này hôn lễ, càng bởi vì hắn đầu kia một lần nữa mọc ra cánh tay. Đường Dụ, cái này tay cùng năm đó tay dĩ nhiên giống nhau như đúc. Chập chập, hôm qua ta còn dùng nó huy vũ một lần đao. Thật rất tốt. Ha ha ha, có cánh tay này, luôn có một ngày, tu vi của ta cũng có thể đi đến linh huyết chiến tướng cấp bậc. Đường Dụ, ngươi nói một chút ta tiếp xuống có phải hay không đổi một loại đao pháp tới tu luyện. Lúc bắt đầu, Đường Dụ ngược lại là rất thích chia sẻ cha mình vui vẻ. Nhưng là chậm rãi, hắn liền cảm thấy mình có chút chịu không được. Dù sao suốt ngày bị lão cha hỏi một cách không sai biệt lắm vấn đề, thật không là có thể tiếp nhận. Cũng may hôn lễ liền muốn tiến hành. Đường Dụ chuẩn bị hôn lễ vừa kết thúc, chính mình lập tức trở về Lăng Hồ. Hiện mà nay mình đã là cương thần hợp nhất đỉnh phong. Chỉ cần là nguyện ý, tùy thời đều có thể đủ tấn cấp trở thành vương giả. Hắn cũng không vội lấy tấn cấp, mà là muốn đem cơ sở của mình lại đánh kiên cố một chút. Từ đó để cho mình tấn cấp chân huyết trình độ càng đậm một chút. Một trận nghi thức giống như huyên náo về sau, Đường Chấn Sơn hôn lễ chính thức cử hành. Cũng mọi người ở đây đối với cái này Thanh Viễn Thành dưới đất qua nhiều năm như vậy náo nhiệt nhất hôn lễ tràn đầy mong đợi thời điểm. Liền nghe có người nói: thứ nhất võ viện viện trưởng Ngụy Mạc Vương giả, phó viện trưởng Lâm Như Hải Vương giả, phó viện trưởng La Vô Địch Vương giả đến cái này giống một cái. Lập tức để đang chuẩn bị tiến hành hôn lễ, lập tức yên tĩnh trở lại. Đối với ở dưới đất thành võ giả đến nói, vương giả liền tựa như thần nhân giống nhau tồn tại. Bọn hắn giống nhau chỉ là nghe nói qua vương giả truyền thuyết, căn bản cũng không có gặp qua vương giả. Mà bây giờ lập tức tới ba cái vương giả, còn ngay tại lúc này đến, kia đến ý có thể nói là hết sức rõ ràng. Ba cái vương giả cho Đường Chấn Sơn chúc mừng hôn lễ, cái này thật sự là kinh hãi người ở chỗ này cũng không biết nên như thế nào hình dung. Vốn là cho rằng Đường Dụ đã cao nhập đám mây, hiện tại xem ra nhóm người mình đối với Đường Dụ đoán chừng vẫn có chút không đủ. Thế nhưng là bọn hắn làm sao biết, đây chỉ là một bắt đầu. Ta có một tấm thẻ dính dính 27 chương 253 đường tiền hoa say 3000 khách. Đường Chấn Sơn nhìn xem Ngụy Mạc đám ba người kích động đến không nói nên lời. Không nhưng bởi vì ba người là vương giả, cũng bởi vì ba người là thứ nhất võ viện viện trưởng. Đường Dụ đi thứ nhất võ viện tu luyện, kia là hắn thực chất bên trong lớn nhất kiêu ngạo. Hiện tại chính mình kết hôn, liền thứ nhất võ viện viện trưởng đều đến phụng tràng, cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý. Ngụy viện trưởng, Lâm viện trưởng, La viện trưởng, Đường Dụ cái này nhóc con, nếu là có cái gì làm được chỗ không đúng, các ngươi nên đánh, nên mắng mắng, tuyệt đối đừng khách khí. Đường Chấn Sơn nghĩ nửa ngày, không biết nên như thế nào biểu đạt đối với ba vị viện trưởng kính trọng. Thế nhưng là Ngụy Mạc mấy người nhìn xem chính đứng ở một bên, một bộ ôn hòa thiện lương bộ dáng Đường Dụ, trong lòng cười thầm, hắn cái này đều không khác mấy thành vương giả, chúng ta còn có cái gì tốt trừng phạt hắn. Ha ha, Đường Dụ biểu hiện rất tốt, là học viện chúng ta những năm này học sinh ưu tú nhất, hắn nhưng là cho chúng ta tranh không ít ánh sáng. Cũng may Ngụy Mạc kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền đem chủ đề tiếp qua. Hắn là thứ nhất võ viện viện trưởng, từng cái vinh dự thuận miệng liền hướng phía Đường Dụ trên đầu rơi xuống. Nghe nói mình dĩ nhiên trở thành hàng năm học sinh ưu tú nhất, Đường Dụ không khỏi bắt đầu tính Ngụy Mạc trong miệng những danh dự kia, học viện cần phải cho mình ban thưởng bao nhiêu thú tinh. Cũng may Đường Chấn Sơn cùng Ngụy Mạc giao lưu thời gian cũng không phải là quá dài. Không phải Đường Chấn Sơn không nguyện ý nói chuyện, mà là bên ngoài lần nữa truyền đến thông báo thanh âm: Lăng Hồ vương giả quan đại tiên sinh, mang theo Lăng Hồ đệ tử đến. Lăng Hồ là địa phương nào, toàn bộ Thanh Viễn Thành dưới đất cũng không biết. Nhưng là vương giả hai chữ này lại ẩn hàm rung động thật lớn lực. Lại tới một cái vương giả mà liền tại quan đại tiên sinh bị nghênh tiến cử hành hôn lễ đại sảnh lúc, lại có người thông bẩm: Hắc Y Kiếm vương đến, Thanh Long vương đến, Cử Hổ vương đến. Theo cái này từng cái vương giả đến, vốn là đã bị Ngụy Mạc đến chấn kinh ngạc một chút thành dưới đất đám người, lúc này thật có chút điên rồi. Tối thiểu nhất Điền Phong đã điên rồi, trở thành thành dưới đất phó trấn thủ sứ về sau, Điền Phong tiếp xúc đồ vật đã không ít. Hắn tự nhiên rõ ràng từng cái vương giả đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nếu như nói Ngụy Mạc đám người đến là đại biểu cho Đường Dụ sư trưởng, Như vậy Hắc Y Kiếm Vương đâu, vị này chính là nổi danh không nể tình. Đừng nói tham gia hôn lễ, qua nhiều năm như vậy, vị này liền toàn bộ Tử Kim Chi Thành Khánh Điển đều rất ít tham gia. Về phần Thanh Long Vương cùng Cử Hổ Vương, cái kia lại càng không cần phải nói. Bọn hắn chẳng những là vương giả, càng là thống lĩnh hộ vệ bốn quân tồn tại. Loại này mỗi ngày chẳng biết có bao nhiêu bận biểu ta vương giả, hiện tại tụ tập cùng một chỗ tới tham gia Đường Chấn Sơn hôn lễ, cho ai mặt mũi? Tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Ta cảm thấy Đường Dụ đã vượt qua dự liệu của ta, bây giờ nhìn lại, ta thật là có điểm ếch ngồi đáy giếng. Thịnh Vân Võ lúc này mặc mới y phục tác chiến, lại là một bộ không biết nên đem tay chân của mình thả ở nơi nào bộ dáng. Tràng diện này thực sự là quá để hắn kinh hãi. Bốn quân đầu lĩnh tới một nửa không nói, mặt khác hai cái không có tới quân chủ cũng phái ra chính mình đắc lực nhất thuộc hạ, càng dâng lên phong phú vô cùng lễ vật. Hộ vệ bốn quân chung chúc, cái này vinh quang thật là không phải tầm thường a, mà nhiều như vậy vương giả tới, cái kia tuyệt đối không phải nể tình sự tình. Cái này tuyệt đối là bởi vì Đường Dụ đã đến, bọn hắn không thể không đến tình trạng. Điền Phong gật đầu nói, đúng vậy a, hiện tại vương giả liền đến 7-8 cái. Chập chập, đừng nói Thanh Viễn Thành dưới đất, ta nhìn Tử Kim Chi Thành nhiều năm như vậy cũng chưa từng đi ra vinh dự như vậy sự tình. Cảm khái hai người lúc này ánh mắt liền rơi vào vẫn đứng tại Đường Chấn Sơn bên người cùng các vị vương giả nói chuyện Đường Dụ trên thân. Mặc dù Đường Dụ lúc này biểu hiện là một cách phi thường vừa vặn vãn bối, nhưng là trong mơ hồ bọn hắn đã cảm thấy một loại cùng các vị vương giả địa vị ngang nhau khí thế. Cổ Thu Phong nhị trưởng đến một tiếng tràn đầy cương khí lời nói, nháy mắt tại toàn bộ Thanh Viễn Thành dưới đất quanh quẩn. Náo nhiệt đại sảnh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cổ Thu Phong đến rồi tại Tử Kim Chi Thành sở hữu thành dưới đất bên trong. Cổ Thu Phong chẳng những là một cái đỉnh cấp vương giả, càng là một cái còn giống như thần tồn tại. Đường Chấn Sơn hôn lễ hắn dĩ nhiên cũng tới, cái này đây cơ hồ làm cho cả thành dưới đất người đều cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ, ta có nghe nhầm hay không? Thịnh Vân Võ sờ lên mặt mình, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Điền Phong không có lên tiếng, mà là duỗi ra hai ngón tay tại Thịnh Vân Võ trên mặt dùng sức nhéo một cái. Đau không đau? Thịnh Vân Võ kém chút không có nhảy dựng lên. Tu vi của hắn không bằng Điền Phong, hiện tại Điền Phong lại dạng này không lưu tình chút nào vặn một cái, để hắn kém chút đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Đau là được rồi, Điền Phong trùng điệp mà nói, nhanh lên một chút chuẩn bị nghênh đón nhị trưởng đại nhân tới, cũng không thể cho Thanh Viễn Thành dưới đất mất mặt. Thanh Viễn Thành dưới đất cư dân theo một tiếng này hét to, đều đã hướng phía cử hành hôn lễ đại sảnh đi tới. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều tràn đầy kích động. Đường Dụ đồng dạng không nghĩ tới, Cổ Thu Phong dĩ nhiên tự mình đến tham gia lão cha hôn lễ. Hắn một bên hướng ra ngoài nghênh đón, một bên hướng La Lão Hổ nói, lão sư, có phải hay không có chút quá? Không có, đây là ngươi ứng nên có được, La Lão Hổ trầm giọng nói. Nhị trưởng nói, lần này sự tỉnh nhất định muốn cấp cho ngươi vô cùng cao hứng. Đường Dụ nhìn xem mặt mũi tràn đầy mừng rỡ La Lão Hổ, cười gật đầu. Trong lòng của hắn đồng dạng sinh ra vẻ kích động. Dù sao loại này lễ ngộ cũng không phải bình thường người có thể có được. Cổ Thu Phong tại vô số người chen chúc dưới đi vào cử hành hôn lễ đại sảnh, cũng trở thành Đường Chấn Sơn lần này hôn lễ chứng hôn người. Đối với lần này hôn lễ mà nói, có Cổ Thu Phong chủ trì, có thể nói đã đạt đến Tử Kim Chi Thành tối cao quy cách. Ngay tại Cổ Thu Phong tuyên bố Đường Chấn Sơn hôn lễ phải hoàn thành thời điểm, một cái phụ trách thủ vệ Thanh Long quân thống lĩnh thấp giọng hướng hắn báo cáo một việc. Cổ Thu Phong tại trầm ngâm sát na, liền cười nói, mời Phá Núi Hầu Vương tiến đến, đã nhân ra là tham gia hôn lễ, chúng ta đương nhiên phải cho đầy đủ tôn trọng. Theo Cổ Thu Phong phân phó, mấy cái thanh viễn thành dưới đất cư dân không có nghĩ tới chúc khách, bị mấy cái thanh long quân thống lĩnh dẫn sắt sải bước đi vào thanh viễn thành dưới đất. Vốn đang nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, bởi vì đi tới là Phá Núi Hầu Vương mấy cái viên hầu bộ tộc cường giả. Nhìn xem viên hầu bộ tộc cường giả đi tới thanh viễn thành dưới đất, không ít người lộ ra phẫn nộ cùng ánh mắt cừu hận. Hung thú công thành quá trình bên trong có không công thành hung thú đều là thuộc về viên hầu bộ tộc. Bất quá Cổ Thu Phong không nói gì, sở dĩ người ở chỗ này đều không có lên tiếng. Nhưng là bốn phía không khí lại là một trận trầm mặc. Đây là một loại để người kiềm chế trầm mặc. Bất quá đối với loại trầm mặc này, Phá Núi Hầu Vương cũng không có để ở trong lòng. Hung thú bộ tộc cường giả vi tôn phổ thông nhân tộc, ở đây chút viên hầu bộ tộc cường giả xem ra trên cơ bản đều như sâu kiến, không hề khác gì nhau. Đường Dụ, nghe nói hôm nay là phụ thân ngươi hôn lễ, chúng ta chuyên tới để chúc mừng. Phá Núi Hầu Vương đang khi nói chuyện nhẹ nhàng vung tay lên, một con viên hầu liền đem một viên chữ vật giới chỉ đem ra. Cái kia Phá Núi Hầu Vương ngón tay trên chữ vật giới chỉ một vệt, một khối khoảng chừng một trượng phương viên to lớn tinh thiết liền đã rơi trên mặt đất. Thành dưới đất mặc dù vô cùng vững chắc, nhưng là ở đây tinh thiết rơi xuống đất sát na vẫn như cũ run rẩy hai lần. Đường Dụ nhìn xem cái này tinh thiết, mắt sáng rực lên, bởi vì cái này tinh thiết rõ ràng là ít có địa tâm hàn thiết, là dùng đến chế tạo cấp A binh khí tài liệu chính một trong. Như thế một khối lớn tinh thiết, giá trị có thể nghĩ. Còn không có chờ Đường Dụ nói chuyện, cái kia Phá Núi Hầu Vương nói tiếp: mặt khác, ta viên hầu bộ tộc còn có một cái hạ lễ, đó chính là tại tòa thành dưới đất này bốn phía phương viên trăm dặm, tại trăm năm bên trong cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ hung thú. Phương viên trăm dặm, trăm năm bên trong sẽ không xuất hiện hung thú, cái này. Tin tức này nghe đến dưới đất thành trong tai mọi người đều ngây người. Nếu như nói Cổ Thu Phong đám người đến là để bọn hắn cảm nhận được Đường Dụ địa vị, như vậy hiện tại Phá Núi Hầu Vương món này hạ lễ, có thể nói là đối với toàn bộ thanh viễn thành dưới đất cử chỗ tốt lớn nhất. Mặc dù bên ngoài hoàn cảnh vẫn như cũ có chút ác liệt, nhưng là bọn hắn lại không cần lại thù hung thú bộ tộc tập kích. Cái hứa hẹn này không biết sẽ để cho nhiều ít người vì vậy giữ được tính mạng. Đường Dụ nhìn xem Phá Núi Hầu Vương, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, hắn biết lễ vật này mình không thể cự tuyệt. Như thế, cái kia liền đa tạ Hầu Vương. Hầu Vương lần này đến không chỉ là muốn cho nhà chúng ta tặng quà đi, cái này hiển nhiên chúng ta lần này đến trừ tặng lễ bên ngoài, chính là muốn nói cho ngài một tiếng, ngài điều kiện chúng ta viên hầu bộ tộc đáp ứng. Phá Núi Viên Vương trầm giọng nói, nhưng là chúng ta cũng hy vọng ngài có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đừng để chúng ta thất vọng. Cái này hiển nhiên, Đường Dụ gật đầu, ta đã đem điều kiện nói ra, tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Phá Núi Hầu Vương hướng phía Cổ Thu Phong nói, Cổ nghị trưởng, chúng ta song phương điều kiện đã thỏa đàm, tộc ta lão tổ nói ngài là một cách tuân thủ ước định người. Cổ Thu Phong lúc này bình tĩnh nói, nhân tộc ta tự nhiên tuân theo ước định. Phá Núi Hầu Vương mấy cái viên hầu bộ tộc cường giả tại quyết định Hoa Mộc Sơn nổi sơn sự tình về sau liền sải bước rời đi. Bọn chúng rất hiển nhiên cũng rõ ràng, ở đây bọn chúng cũng không phải là quá được hoan nghênh. Mà nương theo lấy viên hầu bộ tộc rời đi, toàn bộ thành dưới đất đắm chìm trong ca múa mừng cảnh thái bình bên trong. Mặc dù bọn hắn cùng hung thú thù hận cũng sẽ không vì vậy mà hủy bỏ, nhưng là trăm năm bình an đã để bọn hắn hưng phấn không thôi. Đường Dụ, ta kính ngươi một lần điền phong dơ cốc rượu nói, hy vọng có một ngày ngươi có thể đem hôm nay hứa hẹn mang cho toàn bộ Tử Kim Chi Thành. Nói ra câu nói này nháy mắt, Điền Phong đôi mắt ẩm ướt đứng lên. Đường Dụ nhìn xem kích động Điền Phong, cũng bưng lên cốc rượu của mình, miệng lớn uống vào. Hai người đều không nói thêm gì nữa, trầm mặc nháy mắt, liền phá lên cười. Không biết có phải hay không là bởi vì chư vị vương giả đều ở nguyên nhân, cho nên hạ thành mời rượu đều là vây quanh đường Chấn Sơn tiến hành. Đến mức đường Chấn Sơn cái này nóng tân lang quan rất nhanh liền uống say say say, bị người nhấc xuống dưới. Đường Dụ mặc dù uống nhiều rượu nhưng lại không có say. Ở đây loại sung sướng bầu không khí bên trong, hắn cảm thấy mình thật dung nhập thế giới này. Đường Dụ đến phòng khách nhỏ một chuyến, quan đại tiên sinh thanh âm truyền vào Đường Dụ trong tai: ta có một tấm thẻ dính dính 27 chương 254 chân võ kiếm tông chúng thần chi điện. Mặc dù lúc này tụ tập tại Thanh Viễn thành dưới đất vương giả rất nhiều, nhưng là lúc này tại trong phòng nhỏ ngồi xuống cũng chỉ có Cổ Thu Phong, quan đại tiên sinh cùng Hắc Y Kiếm Vương. Nhìn thấy Đường Dụ tiến đến, Cổ Thu Phong hướng phía Đường Dụ nói: dùng cương khí đem rượu khí trưng ra liền có thể dễ chịu rất nhiều. Đường Dụ hướng Cổ Thu Phong cười cười, liền thôi động cương khí, đem trong cơ thể những mùi rượu kia bứt ra. Quả nhiên cảm thấy mình dễ dàng không ít. Đường Dụ, lần này chúng ta gọi ngươi qua đây là có một chuyện muốn giao cho ngươi. Cổ Thu Phong khuôn mặt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Đường Dụ trầm giọng nói: mời nhị trưởng phân phó. Ha ha ha, tại bàn giao chuyện này trước đó còn có một số đồ vật muốn giao cho ngươi. Cổ Thu Phong đang khi nói chuyện ánh mắt rơi vào Hắc Y Kiếm Vương trên thân. Hắc Y Kiếm Vương đem một viên cổ pháp chứ vật giới chỉ lấy ra, hai tay nhẹ nhàng ở đằng kia chứ vật giới chỉ bên trên một vệt, liền gặp một khối màu xanh cẩu ngọc liền xuất hiện ở Đường Dụ trước mặt. Tại bắt đầu nhìn thấy cẩu ngọc thời điểm, Đường Dụ cảm thấy cẩu ngọc rất phổ thông, nhưng là nhìn kỹ hai mắt, Đường Dụ đã cảm thấy cái này cẩu ngọc bên trong tựa như ẩn hàm hấp lực cường đại, muốn đem tinh thần lực của hắn thu nạp vào đi. Đây là hóa thần ngọc, là chúng ta Tử Kim Chi Thành tồn bảo, chủ yếu của nó tác dụng chính là thu nạp thần thức công kích. Cổ Thu Phong nói: Đường Dụ, thân thể ngươi cường đại, coi như vương giả đối mặt với ngươi cũng không có cách nào, mà tam sắc xá lợi càng có thể làm cho vận dụng vương giả chi uy. Nhưng là trước mắt ngươi còn không có cách nào né tránh thiếu hụt, ngươi không có đi đến vương giả, tại tinh thần phòng ngự bên trên còn có một số khiếm khuyết. Mà cái này hóa thần ngọc tác dụng lớn nhất chính là thu nạp tinh thần công kích. Bình thường vương giả tinh thần công kích nó đủ để thu nạp 9/10. Thu nạp tinh thần công kích bảo vật, cái kia tuyệt đối là chí bảo. Đường Dụ mình bây giờ mặc dù ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần đã thành, nhưng là đối với thứ chí bảo này lại tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Dù sao thứ này tại thời điểm mấu chốt, cái kia là có thể bảo vệ tính mạng. Cho mình như thế nặng nề ban thưởng, xem ra giao cho mình làm sự tình cũng không phải tầm thường. Đường Dụ, ngươi nghe nói qua chân võ kiếm tông sao? Tại Đường Dụ nói lời cảm tạ đem hóa thần ngọc thu hồi về sau, Cổ Thu Phong lần nữa nói: chân võ kiếm tông Đường Dụ còn thật chưa nghe nói qua. Tại hắn lộ ra nghi vấn thời điểm, cái kia Cổ Thu Phong nói: dựa theo tư liệu của chúng ta ghi chép, chân võ kiếm tông là 2000 năm trước linh khí khô kiệt thời điểm, cái cuối cùng vô thượng tồn tại tỏa trấn tông môn. Vị kia vô thượng tồn tại tại linh khí khô kiệt thời điểm được xưng là thiên hạ duy nhất võ tiên, bất quá theo vị kia vô thượng tồn tại biến mất về sau, chân võ kiếm tông liền bắt đầu xuống dốc. Linh khí khôi phục về sau, thiên hạ càng là không có chân võ kiếm tông tin tức. Bất quá trải qua chúng ta từ mọi phương diện thu hoạch tư liệu, chân võ kiếm tông vị kia chí cao tồn tại biến mất trước đó, dùng bí pháp đem chân võ kiếm tông nửa cái sơn nhạc cho ẩn trốn đi. Hiện tại chúng ta trên cơ bản đã xác định chân võ kiếm tông địa chỉ, nhưng là muốn đi vào chân võ kiếm tông còn cần mở ra trận pháp chìa khóa. Năm đó linh khí khô kiệt thời điểm, cái cuối cùng vô thượng tồn tại lưu lại tông môn, trong này giá trị đối với khắp cả Tử Kim Chi Thành đến nói hẳn là tương đương to lớn. Mà nghe Cổ Thu Phong ý tứ, lần này muốn chính mình làm sự tỉnh hẳn là tìm kiếm cái kia mở ra chân võ kiếm tông di chỉ chìa khóa. Chìa khóa ở nơi nào? Đường Dụ không có vòng quanh, gọn gàng khi mà hỏi. Chìa khóa không trong tay chúng ta, mà tại Mân Côi Chi Thành bên kia. Cổ Thu Phong trầm giọng đạo, chuẩn xác mà nói, cái kia chìa khóa tại Mân Côi Chi Thành một tòa thần điện di chỉ bên trong. Đường Dụ chau mày. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này chân võ kiếm tông chìa khóa. Vậy mà lại tại Mân Côi Chi Thành một tòa thần điện bên trong. Linh khí khô kiệt về sau. Cái kia chân võ kiếm tông chìa khóa. Cũng liền biến thành một kiện phổ thông đồ cổ. Không biết làm sao lại lưu lạc đến bên trong thần điện kia. Cổ Thu Phong thở dài một hơi nói. Những này bây giờ không phải là chúng ta có thể cải biến. Sở dĩ lần này. Ta muốn để ngươi đại biểu cho chúng ta Tử Kim Chi Thành. Tham gia lần này thần điện di chỉ lịch luyện. Từ đó tìm kiếm được chân võ kiếm tông chìa khóa. Đường Dụ biết cái này nhiệm vụ chính mình đẩy không thoát được. Lập tức nói. Cái kia thần điện di chỉ lịch luyện là tình huống như thế nào? Ngôi thần điện kia. Tên là Chúng Thần Chi Điện. Tại linh khí khôi phục trước đó, nơi đó cũng chính là một chỗ danh thắng chi địa. Nhưng là theo linh khí khôi phục tại thần điện kia bốn phía, bắt đầu xuất hiện đủ loại di tích. Trong di tích chẳng những có linh dược, hơn nữa còn có không ít thượng cổ võ giả bảo vật. Cổ Thu Phong nói, lần này ngươi tìm kiếm chìa khóa thời điểm nên có được cơ duyên cũng không cần khách khí. Nhị trưởng, Mân Côi Chi Thành người. Vì sao lại cam tâm tình nguyện để chúng ta cũng tiến cái kia thần điện di chỉ tìm kiếm bảo vật đâu? Mặc dù ba thành liên minh. Nhưng là Đường Dụ có thể không cảm thấy. Có người sẽ cam lòng đem chính mình chỗ tốt lấy ra cung cấp mọi người cùng nhau chia sẻ. Cổ Thu Phong nhìn xem nghi ngờ Đường Dụ. Cười cười nói. Mân Côi Chi Thành đương nhiên không nguyện ý chia sẻ cái này thần điện di chỉ. Chỉ bất quá cái này thần điện di chỉ tại dãy núi ở giữa, coi như nơi đó hẳn là hung thú địa bàn. Tại cái kia thần điện di chỉ mở ra thời điểm, sẽ có hung thú cường giả tiến vào. Bọn hắn Mân Côi Chi Thành lực lượng không đủ. Đương nhiên phải thỉnh cầu chúng ta cùng ấy Lam Chi Thành chi viện. Đúng rồi. Cái kia thần điện di chỉ bên trên. Có thượng cổ vô thượng tồn tại bày ra trận pháp. Vương giả tồn tại. Chỉ muốn đi vào. Trên cơ bản đều sẽ bị khu trục ra. Đường Dụ gật đầu, kiểu nói này không giữ quy tắc sửa lại. Lần này cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào cái kia chúng thần di chỉ. Còn có 5 cái trẻ tuổi một đời anh tài. Ngươi cùng trong bọn họ đại đa số đều biết. Bọn hắn không có ngươi dạng này nhiệm vụ. Bất quá ngươi khi tiến vào thần điện về sau. Ngươi phải thật tốt giúp bọn hắn một chút. Cổ Thu Phong trong giọng nói. Tràn đầy dặn dò hương vị. Nhìn hắn phi thường hy vọng Đường Dụ có thể chiếu cố tốt những này đồng bạn. Lúc nào xuất phát Đường Dụ không có hỏi thế nào đồng bạn là ai. Với hắn mà nói. Vương giả phía dưới. Trên cơ bản không cần để ý tới. Ngày mai kiếm vương sẽ dùng máy bay đưa các ngươi. Cổ Thu Phong nói. Mặc dù cổ thần điện di chỉ bên trong. Không cấm tranh đoạt. Nhưng là ngươi làm sao đều muốn cho cái khác hai cái thành. Lưu lại một chút mặt mũi tới. Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười. Hắn có thể cảm giác được cổ Thu Phong cái này trong lời nói có hàm ý. Chừa chút mặt mũi ý tứ. Đó chính là nên tranh đoạt đồ vật. Không cần nương tay. Nhưng là đừng để người nắm được cán. Cổ Thu Phong không có lừa gạt Đường Dụ. Lần này đi theo Đường Dụ cái kia thượng cổ di chỉ. Còn thật sự có không ít người quen. Tỷ như nhị sư huyên La Nhâm, tỷ như tam sư huyên Hỏa Bôn. Nhưng là cái khác ba người Đường Dụ lại không biết. Ba người này là hai nam một nữ. Nhìn tuổi tác cũng chính là 25-26 tuổi. Nhưng là tu vi của bọn hắn. Cũng đều bước vào cương thần hợp nhất không nói. Mà lại từ trên thân những người này. Đường Dụ còn cảm nhận được một loại sát khí. Đây là một loại thuộc ở chiến trường giết chóc sát khí. La Nham cùng Hỏa Bôn là Lăng Hồ Thiên Kiêu. Trở thành cương thần hợp nhất cường giả để người không ngoài ý muốn. Nhưng là ba vị này tuổi tác mặc dù lớn điểm. Nhưng là tại bọn hắn ở độ tuổi này tấn cấp cương thần hợp nhất. Vẫn như cũ để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chính là Đường Dụ. Tự xưng vương giả phía dưới để nhất nhân Đường Dụ hai cách không quen biết nam tử bên trong. Một cách nhìn qua vô cùng hùng tráng nam tử. Khi nhìn đến đường rồi nháy mắt. Hai con ngươi liền bắt đầu sáng lên. Đây là một loại tìm tới đối thủ ánh mắt đường rồi nhìn xem cái này hùng tráng nam tử. Cười nói. Vương giả phía dưới đệ nhất nhân xưng hô thế này ta cũng không nhận hùng tráng nam tử cười nói thế nào. Chẳng lẽ ngươi sợ ta bởi vì cái này khiêu chiến ngươi sao đó cũng không phải. Ta cảm thấy. Có chút tu vi không cao vương giả. Cũng không phải là đối thủ của ta. Sở dĩ cái kia vương giả phía dưới đệ nhất nhân. Có chút không xứng với ta. Ha ha đường rụ tiếng nói không cao. Nụ cười trên mặt càng là nhàn nhạt. Nhưng là hắn loại này cao ngạo tư thái. Lại làm cho cái kia hùng tráng nam tử cảm thấy. Chính mình thật là nghĩ nhiều. Nguyên cho rằng gia hỏa này nghĩ khiêm tốn một chút. Ai biết ở chỗ này chờ lấy đâu. Xem như cử hổ quân tử. Nhỏ bồi dưỡng thiên tài. Xem như chiến hổ vương đệ tử. Hùng tráng nam tử cho tới nay. Đều là chiến ý như nước thủy triều. Hắn thích nhất sự tình. Chính là hướng mạnh hơn mình người phát ra khiêu chiến. Hắn cho rằng chỉ có dạng này. Mới có thể đủ để thăng mình thực lực. Đường dụ chính là hắn muốn khiêu chiến đệ nhất nhân dù sao. Đường dụ chiến tích thực sự là quá lóa mắt. Đối với cùng vì cương thần hợp nhất đám thiên tài bọn họ đến nói. Đường dụ liền tựa như một vầng mặt trời chói chang. Lắc đến bọn hắn có chút mở mắt không ra. Mà trước muốn để đường dụ nghênh chiến phương pháp tốt nhất. Chính là cho hắn mang một đỉnh cao cao mũ. Sau đó hướng hắn khiêu chiến. Lại không nghĩ rằng. Gia hỏa này căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài. Thế mà không chút khách khí cho như thế một cách trả lời. Đường dụ. Mặc kệ ngươi là vương giả phía dưới đệ nhất nhân. Còn có thể nghịch phạt vương giả đệ nhất nhân. Ngươi có thể đánh bại ta. Ta ông cử mới có thể phục ngươi. Tráng hán đang khi nói chuyện. Một quyền hướng phía đường dụ đánh tới. Hắc y kiếm vương một mực nhàn nhạt nhìn xem cái này khiêu chiến tại thủ hộ bốn quân bên trong. Khiêu chiến là thường sự tình. Cái này khiêu chiến không nhưng có thể để thăng võ giả tu luyện tính tích cực. Càng có thể làm cho võ giả nhìn thấy nhược điểm của mình. Mà lần này đường dụ mấy người tiến vào Mân Côi Chi thành thần điện. Một cách để người tâm phục khẩu phục đầu lính. Là ít không thể thiếu. Đường dụ chiến tích mặc dù ở nơi đó bày biện. Nhưng là võ giả nhiều khi tin tưởng chính là mắt thấy mới là thật. Đối mặt ông cử gia quyền. Đường dụ chỉ là cười cười. Thậm chí liền cương khí đều không có thôi động. Cái này khiến gia quyền ông cử biến sắc. Quyền của hắn thế thẳng tiến không lùi. Một quyền đánh ra. Liền liền chính hắn. Đều khó mà cải biến phương hướng. Mà tình huống hiện tại. Để hắn đại lực quay người lại. Để nắm đấm của mình trực tiếp đánh hụt. Sau đó mới tức giận nói. Ngươi muốn làm gì ta nếu là thu quyền không kịp. Cái kia. Đường dụ nhìn xem thu huyền ông cử. Cảm thấy cái này đồng bạn bản tâm cũng khá. Hắn cười nói. Ta tu luyện hộ thể công phu. Lực phòng ngự còn có thể. Vừa rồi một quyền kia. Không gây thương tổn được ta. Ông cử đôi mắt chừng một cách nói. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút. Ta một quyền này lực lượng. Vừa mới đem lực quyền chuyển di. Ông cử chính mình kém chút không có bị phản phệ thổ huyết. Đường dụ loại thái độ này. Để ông cử thật là nổi giận. Hắn lần nữa oanh ra một quyền. Nương theo lấy một quyền này oanh ra. Nắm đấm của hắn bên trên. Hiện ra từng đạo màu trắng quang mang. Để nắm đấm của hắn nhìn qua. Liền giống như một thanh to lớn trường thương. Bành nắm đấm nện ở đường dụ trên thân. Đường dụ không nhúc nhích. Mà ông cử nắm đấm của mình lại sinh ra một đạo vết rạn. Cảm thụ được trên nắm tay truyền đến cảm giác đau đớn. Ông cử trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là gia hỏa này. Thật là lục phẩm sao ta có một tấm thẻ xính xính 27 chương 255 Mân Côi Chi thành cường đại nhất lão có qua có lại. Đúng không đường dụ nhìn xem ông cử. Mỉm cười nói. Đường dụ tiếu dung ngược lại là hiền hòa. Nhưng nhìn đường dụ một bộ thái độ hờ hững. Ông cử liền cảm giác được sắc mặt của mình biến thành màu đen. hắn mặc dù thích khiêu chiến cường giả, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn thích chịu ngược. Cùng đường rủi loại này biến thái có qua có lại. Đây không phải lấy mạng của hắn sao? Một quyền không có làm bị thương nhân ra không nói, hiện tại nắm đấm cũng bởi vì va chạm mà nứt ra. Nếu như cùng đường rủi có qua có lại, hắn cảm thấy mình khóc cũng không tìm tới địa phương. Nhưng là hắn vừa mới đánh đường rủi một quyền, hiện tại muốn nói nhận thua, không cho đường rủi đánh, loại này chuyện mất mặt hắn có thể xử lý không ra. Chính khi trong lòng của hắn xoắn xuýt thời điểm, liền nghe có người cười khuyên nhủ: "Đường rủi, đừng làm khó dễ ông huynh. Ngươi nắm đấm kia đập xuống, còn không phải đem hắn cái kia thân thể nhỏ bé mà cho đập vỡ." Nói chuyện chính là Hỏa Bôn. Vị này tam sư huynh tại lúc nói chuyện, đôi mắt bên trong chớp động lên nụ cười thản nhiên. Đường rủi nhìn xem trước mặt mình ông cử, làm sao cũng không có cách nào đem hắn cái này thân thể cùng thân thể nhỏ bé mà liên hệ tới. Ông cử cũng là một mặt phiền muộn. Hắn đã từng cùng Hỏa Bôn so tài qua, giao tình còn tính là không sai. Bất quá hai người đều là hiếu chiến người, một khi có cơ hội gặp mặt, trên cơ bản đều muốn giao đấu một phen. Tình hình bây giờ để trong lòng của hắn có chút buồn bực. Bất quá tài nghệ không bằng người, hắn còn có thể nói cái gì? Đường lão đại, ta ông cử phục, về sau không trở thành vương giả, lại hướng ngài khiêu chiến, đó chính là đầu bị lừa đá. Ông cử thái độ mười phần thành khẩn. Đường dụ đối với vị này muốn khi tiến vào vương giả cảnh giới về sau, còn muốn đối với mình khiêu chiến ông cử, chẳng những không có tức giận, ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Không sai, chính là thân thiết. Người này tại chính mình như thế đà kích xuống, còn có thể bảo trì một loại chiến ý, đây cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Chu Tước Viêm Phượng gặp qua đường tiên sinh, một mực đứng ở một bên nữ tử cung kính hướng phía đường rủi hành lễ. Nữ tử này bàn về bề ngoài rất bình thường, đứng ở nơi đó lại có một loại kiệt ngạo khí thế. Nhưng là ông tử hạ tràng, không thể nghi ngờ để nàng thu hồi loại biểu hiện này. Thanh Long Quân Long Nhất gặp qua đường tiên sinh. Đến từ Thanh Long Quân nam tử trẻ tuổi cũng lập tức hướng về phía đường rủi ôm quyền nói. Đường rủi cười nói: "Con người của ta luôn luôn tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết. Các vị bất tất câu nệ tại những lễ tiết này. Lần này chúng ta tiến vào cái kia chúng thần chi điện, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, từ cái kia chúng thần chi điện bên trong làm chút chỗ tốt. Ta cũng càng hy vọng các vị có thể tại chúng thần chi điện trực tiếp tấn cấp vương giả." Đường rủi để ông cử đám người trên mặt lộ ra tiếu dung. Sáu người lại tiếp lấy hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình ngồi lên vị trí của mình. Máy bay cất cánh. Hắc Y Kiếm Vương vẫn như cũ là loại kia lạnh lùng bộ dáng, trừ dặn dò hai câu đường rủi, liền nhắm mắt dưỡng thần. Đường rủi lúc này cũng không có nói chuyện phiếm tâm tư, hắn chậm rãi suy tư chính mình tu thành ngũ phương minh vương đạo cơ về sau, tại cương khí phương diện vận dụng. Mặc dù là máy bay, nhưng là từ Tử Kim Chi Thành đến Mân Côi Chi Thành vẫn như cũ dùng trọn vẹn 10 giờ. Máy bay cái này mới chậm rãi hạ xuống. Lần này chúng thần chi điện tìm kiếm cơ duyên, dựa theo ước định ta không có thể tham dự, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắc Y Kiếm Vương ở phi cơ hạ xuống trước đó trầm giọng nói. Ông tự cười ha ha một tiếng nói: "Kiếm Vương đại nhân, ngài không cần vì chúng ta quan tâm. Lần này chúng ta có lục phẩm đệ nhất đường rủi, vô luận là Mân Côi Chi Thành vẫn là ấy Lam Chi Thành, những tên kia đều phải thành thành thật thật." Cái này ông cử nghe vào có chút khoa trương, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại không phải không có lý. Máy bay hạ xuống khu vực là một mảnh bình nguyên. Nương theo lấy cái này máy bay hạ xuống, liền có hai cái Mân Côi Chi Thành võ giả nghênh nhận lấy. Đi ở phía trước nam tử, nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi. Một thân màu trắng y phục tác chiến, mái tóc dài vàng ống để hắn cười lên, tràn đầy say lòng người mị lực. "Ha ha, Kiếm Vương, đã lâu không gặp." Nam tử đối mặt Hắc Y Kiếm Vương cả người tràn đầy ý cười. Hắc Y Kiếm Vương lạnh lùng hướng phía cái kia áo trắng nam tử tóc vàng đánh giá liếc mắt. Qua loa một tiếng. Một bộ rất không thích người này bộ dáng. Nam tử tóc vàng kia bị này lạnh nhạt cũng không có tức giận. Mà là đem ánh mắt rơi vào Đường Dụ đám người trên thân. Hoặc là nói. Hắn đem ánh mắt rơi vào Đường Dụ trên thân. Vị này chính là Đường Dụ đi. Nghe nói ngươi giết Tử Vong Kỵ Sĩ. Ha ha ha. Đây chính là cho chúng ta Mân Côi chi thành. Trừ một cái mối họa lớn a, nam tử nói. Ta là La Cô Phi. Người xưng ta sư tâm vương. Đường Dụ tử La Cô Phi trên thân. Đã sớm cảm nhận được một loại vương giả khí tức. Bất quá hắn đối với vương giả khí thế. Cũng không có cái gì e ngại. Gặp qua La Cô Phi đại nhân. Đường Dụ đang khi nói chuyện. Hướng phía La Cô Phi ôm quyền cười nói. Đại nhân. Ta nghe nói các ngươi Mân Côi chi thành đối với Tử Vong Kỵ Sĩ treo thưởng cũng không ít. Hiện tại Tử Vong Kỵ Sĩ chết trong tay ta. Cái này treo thưởng lúc nào có thể nhận lấy? La Cô Phi xứng sờ. Hắn không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vừa thấy mặt. Liền cho hắn nói treo thưởng sự tình. Nói đến. Đang nghe Tử Vong Kỵ Sĩ tử vong tin tức về sau. Mân Côi chi thành bên này. Liền đem treo thưởng cho lột xuống. Bọn hắn tài nguyên vẫn luôn rất có hạn. Lại thêm Đường Dụ căn bản cũng không phải là bọn hắn Mân Côi chi thành người. Bọn hắn cũng không muốn tranh cướp giành giật cho Đường Dụ tặng đồ. Nhưng là bây giờ Đường Dụ nói ra, hắn cũng không tốt nói Tử Vong Kỵ Sĩ không có treo thưởng. Ha ha. Chuyện này. Một mực không thuộc quyền quản lý của ta. Quay đầu ta cho ngươi hướng phụ trách chủ quản người nói một tiếng. La Cô Phi tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Kiếm Vương. Chúng ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Mời các vị hơi chút nghỉ ngơi về sau. Tham gia chúng ta cho các vị tổ chức yến hội. Hắc Y Kiếm Vương thấy tình cảnh này. Chân thành nói. La Cô Phi. Các ngươi có thể không nên nghĩ vô lại Đường Dụ chứng. Phải biết. Lại một cái vương giả chứng. Luôn luôn phải trả giá thật lớn. Câu nói này. Hắc Y Kiếm Vương nói chứng chặt đàng hoàng, trong đó ý uy hiếp cũng không có che đậy. La Cô Phi cũng không phải một người nhát gan loại người sợ phiền phức. Nhưng nhìn nở nụ cười Đường Dụ. Cuối cùng vẫn gật đầu nói. Cái này ta minh bạch. Giống như Tử Kim Chi Thành, Mân Côi Chi Thành cư dân đồng dạng sinh hoạt dưới đất. Chỉ bất quá tòa này bị Mân Côi Chi Thành lâm thời làm vì khu vực hạt tâm thành dưới đất. Bất luận là bố cục vẫn là phương diện khác. So với Tử Kim Chi Thành đều kém không cùng đẳng cấp. Tại La Cô Phi dẫn dắt dưới. Đường Dụ bọn hắn vào ở thành dưới đất bên trong một chỗ đơn độc tiểu viện. La Cô Phi cười bàn. Giao một ít chuyện về sau cũng nhanh bước ly khai. Kiếm Vương. Ngài cảm thấy Đường Dụ ban thưởng bọn hắn sẽ cho sao? Ta nghe nói cái này giết chết Tử Vong Kỵ Sĩ ban thưởng bên trong. Trừ đại lượng tài nguyên bên ngoài. Còn có một cách bọn hắn truyền thừa chi bảo. Cái kia Thanh Long Quân Long Nhất cười hướng Hắc Y Kiếm Vương hỏi. Hắc Y Kiếm Vương thản nhiên nói. Có thể từ Mân Côi Chi Thành muốn tới dạng gì chỗ tốt. Chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại Đường Dụ giá trị. Nói đến đây. Hắn trầm giọng nói. Đợi chút nữa tiệc rượu. Các ngươi nhất định muốn chú ý. Cái này mặc dù chỉ là một trận tiệc rượu. Nhưng là trên thực tế. Cũng là một lần ba thành vương giả phía dưới một loại biểu diễn. Các ngươi cũng không muốn làm mất mặt chúng ta. Ông tự cười hắc hắc nói. Kiếm Vương. Chúng ta muốn điệu thấp. Thế nhưng là thực lực không cho phép á. Có Đường Dụ tại. Ngài cảm thấy có người có thể cùng chúng ta tranh phong sao? Hắc Y Kiếm Vương lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Mặc dù ông cử cách này lời nói. Thật sự là có chút xem thường anh hùng thiên hạ hương vị. Nhưng là giống như sự thật cũng đúng là như thế. Đường Dụ lúc này. Trong lòng thì âm thầm tính toán như thế nào đạt được lợi ích lớn nhất. Mặc dù hắn tại Hoa Mộc Sơn hung hăng hấp thụ một phen năng lượng. Nhưng là năng lượng loại vật này. Vẫn là càng nhiều càng tốt. Mặc dù Tử Vong Kỵ Sĩ treo thưởng. Với hắn mà nói là một bút ngoài ý muốn tài. Nhưng là ngoài ý muốn tài. Đó cũng là tài. làm sao đều không thể bỏ qua. Ngay tại đường ruột trong lòng tính toán như thế nào đem nên đồ vật của mình muốn trở về thời điểm, đi theo là cổ phỉ vẫn luôn không nói gì, tựa như là cái người hầu nam tử đã tiến vào một tòa cung điện. Lúc này tại bên trong tòa cung điện này ngồi hơn 10 võ giả. Những võ giả này nhìn tuổi tác phần lớn đều là hơn 30 tuổi, mà tu vi trên cơ bản đều đã đạt đến cương thần hợp nhất tình trạng. Lô, cái kia đường dù thế nào tại nam tử đi vào đại điện thời điểm liền có người không kịp chờ đợi hỏi. Được xưng là Lô nam tử trầm giọng nói, nhìn không ra, ta đứng ở trước mặt hắn cũng không dám dùng trí tuệ của ta chi nhãn nhìn hắn hư thực. Lô hiện tuổi 30 tuổi, là Mân Côi Chi Thành những năm này phí đại lực khí bồi dưỡng ra được nhân vật thiên tài. Từ khi bị mất Mân Côi Chi Thành về sau, vì bồi dưỡng trí cao chiến lực, Mân Côi Chi Thành thế nhưng là hạ đại công phu. Rất nhiều dĩ vãng không nỡ dùng tài nguyên đều nhanh nhanh phân phối xuống dưới. Lô, để người ở chỗ này đều trầm mặt xuống. Cuối cùng từng tia ánh mắt rơi vào một cái giống như khổ tu sĩ giống nhau nam tử trên thân. Nam tử này hình dạng phổ thông, nhưng là ở trên người hắn phun trào lại là một loại còn như liệt nhật quang mang. Tại mọi người truy vấn đường dụ tình hình thời điểm, hắn vẫn luôn nhắm mắt lại, tựa như toàn vẹn không thèm để ý. Lúc này ánh mắt của mọi người xem ra, hắn lúc này mới mở mắt ra nói, trên yến hội ta sẽ thử một chút đường dụ tiêu chuẩn. Y Lô Vương, ta tin tưởng ngươi là không thể chiến thắng một người mặc xích hồng trang phục kỵ sĩ nữ tử áo đỏ. Mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng xô nịnh nói. Nam tử kia cười cười nói, vẫn là gọi ta Y Lô đi, ta dù sao không phải vương giả. Hắn khiêm tốn, lại làm cho một cách khác mặt màu đen y phục tác chiến nữ tử nói. Y Lô Vương, ngài không cần khiêm tốn. Ta biết ngài đã hoàn toàn nắm giữ vương giả chi kiếm. Dù là bình thường vương giả, ngài cũng không sợ. Đường dụ chiến tích mặc dù lóa mắt, nhưng là một mực đào vong tử vong kỵ sĩ, chỉ sợ sớm đã không có dĩ vãng cường đại. Cái kia Y Lô không nói thêm gì nữa, bị người ngưỡng mộ cảm giác thực tốt. Mặc dù hắn biểu hiện rất là điệu thấp, nhưng là trong mắt lại lóe lên một tia ngạo nghễ. Lúc này trong lòng của hắn chiến ý trùng thiên. Mà cái kia đang lặng lặng nằm tại bên cạnh hắn một thanh kiếm sắt, đồng dạng phát ra một tiếng run nhẹ. Rất hiển nhiên, cái này vương giả chi kiếm đồng dạng là chiến ý trùng thiên. Một cái cùng đường dụ bọn hắn chỗ ở phong cách giống nhau cung điện bên trong, sáu cái cách ăn mặc không đồng nhất tuổi trẻ cường giả chính đang thương thảo. Bọn hắn thương thảo mục tiêu đồng dạng chỉ có một cái, đó chính là đường dụ chói mắt chiến tích. Để đường dụ đã trở thành vương giả phía dưới đệ nhất nhân, tự nhiên hiện tại cũng đã trở thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu thứ nhất. Mượn nhờ thần miếu lực lượng, ta có thể đánh bại đường dụ. Nói chuyện chính là một cái áo trắng nữ tử. Nàng dáng người thon dài, tướng mạo mỹ lệ, cả người tựa như một con kiêu ngạo ban ngày ngỗng.